Thiên Kiêu Chiến Kỷ 17 chương 152 bắt đầu nhiệm vụ, Lâm Tầm cũng không nhìn được ngơ ngác. Hắn còn chưa từng thấy vì hắc đối thủ liên đới lấy cũng đem chính mình cũng hắc đi vào gia hỏa. Đơn giản phát rồ hồ long sớm đã khí cấp công tâm. Một câu nói sai miệng, hắn nhất thời cũng ý thức được không ổn. Có thể nước đổ khó hốt, hắn nghĩ vãn hồi cũng không kịp. Nghe buồng nhỏ trên tàu mọi người cười vang, Hồ Long sắc mặt biến đổi bất định, càng thêm thống hận lên Lâm Tầm. Nếu không phải gia hỏa này trước chửi mình là cẩu, làm sao đến mức như thế đáng hận. Đang buồn bực xấu hổ, Hồ Long bỗng nhiên trông thấy Lâm Tầm thần sắc cũng có chút u ám, không nhịn được cười lạnh nói: thế nào, người nào đó cũng không chịu nổi loại này ngấm ngầm hại người công kích. Lâm Tầm thở dài, hắn đều chẳng muốn đánh giá đối phương trí thông minh. Rất hoài nghi dạng này một cái thiếu thông minh gia hỏa đến tột cùng là thế nào thông qua quý khảo hạt lưu lại. Mọi người đều ồn ào. Hồ Long gia hỏa này coi như không ngốc, biết rõ đây là trong khoang thuyền, một đám học viên tất cả đều ở đây, ai cũng không dám làm loạn. Thế là cầm việc này đến châm ngòi Lâm Tầm. Lâm Tầm hội sẽ sợ sao? Chắc chắn sẽ không. Nhưng Lâm Tầm sẽ động thủ sao? Hẳn là cũng sẽ không. Cái này cùng Lâm Tầm vừa rồi để Hồ Long chứng minh chính mình có phải hay không cẩu một cái xáo lộ. Oanh chỉ là để cho người ta vạn vạn không nghĩ tới chính là, đối mặt Hồ Long khiêu khích, Lâm Tầm đúng là không chút nào nói nhảm. Lập tức đứng dậy, nhanh chân bảo xông lên trước, một quyền ném ra. Chuyện xảy ra vội vàng, liền Hồ Long cũng không nghĩ tới Lâm Tầm lại thực có can đảm động thủ. Kết quả chính là bị một quyền hung hăng nện ở phần bụng. Phịch một tiếng, Hồ Long cảm giác bắp thịt đều tựa hồ muốn nổ tung. Đáng sợ lực lượng như thủy triều hung hăng xông vào thể nội, chấn động đến ngũ tạng lục phủ đều tựa hồ lệch vị trí. Kịch liệt đau nhức phía dưới, hắn toàn bộ thân hình giống như đun sôi tôm bự chó ngoặt quỷ. Ngao ô một tiếng hét thảm ra. Lâm Tầm, con mẹ nó ngươi, Hồ Long gầm thét. Chỉ là hắn chưa nói xong, tự bị một chưởng bổ vào trên sống lưng. Cả người giống con cóc tựa như phù phù một tiếng nằm dạp trên mặt đất. Đau đến nước mắt nước mũi chảy ngang. Loại trừ kêu thảm tái phát không ra thanh âm khác. Mọi người xôn xao, một bộ không dám tin bộ dáng. Đã thấy Lâm Tầm mây trôi nước chảy tựa như hướng bốn mọi người cười nói. Tất cả mọi người nghe được, là gia hỏa này chủ động yêu cầu ta đánh hắn. Loại này thỉnh cầu ta còn là lần đầu tiên nghe được, làm sao cự tuyệt hắn có hảo ý. Mọi người nhất thời im lặng. Mà nghe được Lâm Tầm, Hồ Long lại tức giận đến kém chút thổ huyết, cả người đều không tốt. Phịch một tiếng, cửa khoang thuyền bị mở ra, lộ ra một đạo dị thường hùng tuấn thân ảnh khôi ngô. Vẹn vẹn đứng thẳng, tự cho người ta một loại đập vào mặt cảm giác áp bách. Người này chính là Đông Lỗ, là lần này phụ trách dẫn đầu số 39 doanh địa một đám học viên tiến về Ma Vân lính tham gia chiến khu khảo hạch giáo quan. Chuyện gì xảy ra? Nghĩ thể nghiệm thoáng cách làm trái doanh địa quy củ tư vị, Đông Lỗ mặt lộ vẻ một vòng xâm nhiên, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Lâm Tầm cùng trên đất Hồ Long. Giáo quan, là hắn động thủ trước đánh người, Hồ Long thương xót, muốn giãy giụa đứng dậy, lại bị Lâm Tầm dùng chân gắt gao đạp lên mặt đất. Tiểu gia hỏa, ngươi có lời gì muốn nói? Đông Lỗ sắc mặt khó coi, ồm ồm nói. Là hắn chủ động yêu cầu ta đánh hắn. Thật không trách ta. Ở đây tất cả mọi người có thể làm chứng. Nếu không ta cũng không có hứng thú khi dễ hắn dạng này nhược kê. Lâm Tầm thần sắc nghiêm túc hồi đáp. Đông Lu Tôn lúc xứng sờ, ánh mắt liếc nhìn mọi người, thấy mọi người đều cũng không đối Lâm Tầm tiến hành phản bác, thần sắc không nhịn được trở nên có chút quái dị. Ngươi nói láo, Hồ Long tức giận đến phổi đều nhanh nổ tung, nghiêm nghị kêu to. Giáo quan, ngươi gặp qua loại người này sao? Chủ động yêu cầu để cho người ta đánh, bị đánh còn không thừa nhận, quả thực là đầu óc có bệnh. Lâm Tầm một mặt bất đắc dĩ thở dài nói, ta xem ra hỏa này hiển nhiên liền là cái tiện nhân. Đông Lỗ ầm ầm đã hiểu được, thần sắc trở nên càng thêm quái dị. nhìn chằm chằm trên mặt đất đã sớm bị tức giận đến sắp điên mất Hồ Long hồi lâu, mới hừ lạnh nói: "Việc này như vậy kết thúc, lại để cho ta phát hiện các ngươi ai tùy ý động thủ đánh nhau. Mặc kệ nguyên nhân như thế nào, toàn bộ đều cho lão tử xéo đi." Nói, hắn quay đầu đi ra buồng nhỏ trên tàu, bịt một tiếng đóng cửa lại. Chỉ bất quá tại đóng cửa một sát na kia, không ít lỗ tai linh mẫn hạng người đều mơ hồ nghe được. Đông Lỗ tựa hồ thấp giọng lầu bầu một tiếng: "Thật đúng là bị coi thường." Lập tức, rất nhiều học viên sắc mặt cũng biến thành quái dị, nhìn về phía Hồ Long ánh mắt đều mang lên một vòng thương hại. Hảo hảo một trận khiêu khích, không những bị người đánh một trận tơi bời, thậm chí bị giáo quan đều nhận định là bị coi thường cử động. Cái này còn có thể trách ai? Lâm Tầm quay trở về chỗ ngồi, khí định thần nhàn, phảng phất vừa rồi phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Lợi hại. Thạch Vũ bốc lên ngón tay cái: "Hắc hắc, đơn giản tuyệt." Ninh Mông cười to, Lâm Tầm mỉm cười. Cái này tiểu sáp khúc rất nhanh liền đi qua. Chỉ bất quá trong khoang thuyền rất nhiều học viên nhìn về phía Lâm Tầm trong ánh mắt đã mang lên cực kỳ u ám kiêng kỵ. Đối với không theo lẽ thường ra bài người, không có người nào dám khinh thị. Tám chiếc tử anh chiến hạm trọn vẹn ở trên vòng trời phi độn 7 ngày thời gian. Cuối cùng tại ngày thứ 7 trạng vạng tối, đáp xuống đế quốc Bắc Cương biên giới một cái tên là Hắc Phong quân sự trọng địa. Hắc Phong quân là thuộc về đế quốc Bắc Cương một chi quy mô khổng lồ chính quy quân. Chú binh 30 vạn, tu giả đại quân 5 vạn. Bởi đế quốc chiến công chói lọi, trung tướng Võ Hạnh Liệt thống ngự. Ánh nắng chiều như hỏa, trong doanh địa tinh kỳ phấp phới, kỷ luật xâm nghiêm. Ở trong đó một mảnh trên đất trống, đằng đằng 237 tên thí huyết doanh học viên theo chiến hạm bên trong nối đuôi nhau đi ra, sau đó bị riêng phần mình lính đội giáo quan dẫn theo tiến vào sớm đã chuẩn bị xong 8 cái trong doanh trướng. "Lão Tống, những tiểu tử này tựu giao cho ngươi, 3 cái về sau ta đến nghiệm thu khảo hạch thành tích." Trong đó một cách trong doanh địa, Đông Lỗ đối tới nghênh đón một người trung niên nói. Cách này trung niên một thân nhung trang, người mặc ngân giáp, tướng mạo cương nghị, toàn thân hiện ra một cỗ làm người ta sợ hãi thiết huyết sát phạt khí tức, rõ ràng kinh nghiệm xa trường. Hắn tên là Tống Lăng, Hắc Phong quân bên trong một vị đại tá. "Được." Tống Lăng rõ ràng là cái tích chữ như vàng hạng người. Nghe vậy, ánh mắt tại Lâm Tầm các loại chờ một đám học viên trên thân quét qua, tựu nhẹ gật đầu. Chợt hắn phái người mang tới địa đồ, bọc hành lý, cho Lâm Tầm mỗi người bọn họ phái phát một phần. Lúc này mới nói ra: "Từ hôm nay trở đi, các ngươi liền là Hắc Phong quân bên trong một viên. Thân phận của các ngươi mặc dù đặc thù, nhưng nếu không làm được nhiệm vụ thì cùng giải quyết dạng bị quân quy xử trí một phen." Nói trịch địa hữu thanh, sát phạt chi khí tùy ý, khiến cho mọi người đều trong lòng run lên. Đông Lỗ gặp đây, không để lại dấu vết chỗ thối lui ra khỏi doanh trướng. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, chỉ chờ 3 cái sau đến đây tiếp người là được rồi. "Từ hôm nay muộn bắt đầu, các ngươi liền đem chia thành tốt nhỏ, mang theo riêng phần mình trang bị, tiến vào ma vân lính bên trong tiến hành chiến đấu. Nhiệm vụ yêu cầu: giết chết hết thầy gặp được vu man cường giả. Mỗi lần thu hoạch một khối đồ đằng man văn. Ký quân công một lần." Lúc thi hành nhiệm vụ ở giữa là 3 cái. Tại trong lúc này, có tự tiện người đào vong, giết có cùng địch tư thông người, giết có tàn sát đồng bạn người. Giết Tống Lăng liên tục 3 cái giết chữ, để một đám học viên tất cả đều ý thức được, nơi này hết thảy hoàn toàn chính xác cùng thí huyết doanh bên trong không giống với lúc trước. Nơi này là chân chính quân doanh, là cùng địch nhân chém giết tuyến đầu, là lãnh khốc vô tình nhất chiến trường. Ở chỗ này, quân lệnh như núi, quân kỷ như sắt. Cuối cùng, Tống Lăng trong ánh mắt nổi lên một vòng lăng lệ chói mắt chi cực điện mang, liếc nhìn mọi người: "Trọng yếu nhất chính là phản bội chạy trốn quân địch người, chu diệt cửu tộc, đây mới là nhất khiếp người trừng phạt đêm tối." Ma vân lính trên bầu trời bao trùm lấy thật dày âm vân. Chỉ có mấy sợi ảm đạm ánh sáng chen qua tầng mây. Hiện ra màu xám đè nén quang trạch. Một dãy núi bên trong. Lâm Tầm thân ảnh như thoăn thoắt con báo. Tại nham thạch cùng cây cối chi gian bay lượn. Hoàn cảnh nơi này cực kỳ u ám. Gần như được xưng tụng là đưa tay không thấy được năm ngón. Lâm Tầm tầm mắt thu được ảnh hưởng cực lớn. May mắn linh hồn của hắn cảm giác lực lượng cực kỳ cường đại. Có thể đủ rõ ràng điều tra đến phương viên 40 trượng phạm vi hết thảy gió thổi cỏ lay. Cùng Lâm Tầm đồng dạng. Lần này thí huyết doanh đến đây tham gia chiến khu nhiệm vụ học viên khác. Tất cả đều tại bóng đêm hàng lâm trước đó. Tiến vào ma vân lính bên trong. Có người lựa chọn tổ đội tiến lên, cũng có nhân ảnh Lâm Tầm đồng dạng lựa chọn đơn độc hành động. Tin tức đã nói. Ma vân lính bên trong phân bố rất nhiều giải rác vu man cường giả. Có đơn độc hành động nhân vật hung ác. Cũng có từng nhánh đội ngũ xem ra nhất định phải cẩn thận một chút. Lâm Tầm một bên suy nghĩ xuất phát trước đạt được tình báo, một bên siết chặt trong tay chiến đao. Chuôi này chiến đao là quân đế quốc mới chế thức linh khí. Tên phá quân. Tính chất chưa nói tới tốt bao nhiêu. Nhưng thắng ở đủ sắc bén. Loại trừ phá quân chiến đao. Lâm Tầm những học viên này riêng phần mình phân phối trang bị bên trong còn có một phần địa đồ. Một bộ nội giáp. Cùng một cái tìm kiếm cứu viện cái còi. Trên bản đồ bên cạnh vẽ lấy ma vân lính địa đồ cực kỳ thô giáp, chỉ có thể tham khảo, không thể tin hoàn toàn. Nội giáp tên là Thiết Lân Giáp. Đồng dạng thuộc về đế quốc chế thức trang bị. Không tốt không xấu. Lực phòng ngự miễn cưỡng coi như có thể. Cầu viện cái còi thì rất đặc biệt. Tương tự ung truy. Tiểu xảo linh lung. Chỉ cần thổi lên. Liền sẽ phát ra đặc biệt. Khiếu âm cùng ba động bị tỏa chấn tại ma vân lính bên ngoài cường giả đỉnh cao chỗ cảm giác. Bất quá một khi thổi lên cái còi tự mang ý nghĩa đào thải ra khỏi cục. Đồng thời chưa chắc thổi lên cái còi liền có thể kịp thời đạt được cứu viện. Sở dĩ cái đồ chơi này chỉ có thể coi là có cũng được mà không có cũng không sao. Muốn bảo mệnh hết thảy cũng còn cần nhờ chính mình. Ba cái. Loại trừ muốn cùng không biết số lượng địch nhân chém giết. Còn không có một điểm vật tư cung cấp. Trong khoảng thời gian này có thể thật không tốt chịu a, xem ra cần phải tính trước làm sau. Không thể quá gấp giết địch. Trước thích ứng hoàn cảnh nơi này mới là việc cấp bách. Một bên suy tư. Bỗng nhiên. Lâm Tầm tựa hồ phát giác được cái gì. Lặng yên không một tiếng động nhảy lên một tòa thấp bé đồi núi. Thân thể áp sát vào nham thạch bên trên. Lặng lẽ thu liếm toàn thân khí tức. Không bao lâu. Một đầu màu đen báo thú từ đằng xa trong bụi cỏ đi tới. Mạnh mẽ như điện, thân thể như ẩm như hiện. Tựa như trong đêm tối bay lượn u linh. Đây chỉ là một đầu có thể so với chân vũ bát trọng cảnh hắc linh báo. Hung thú cấp bậc. Đối Lâm Tầm căn bản không tạo thành uy hiếp. Lâm Tầm đang định đứng dậy rời đi. Nhưng lại tại một sát na này. Trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một tia không ổn. Nhạy cảm ý thức được. Chính mình tựa hồ sơ sót cái gì. Hắn thả ra linh hồn cảm giác lực lượng. Giống như thủy triều khuyết tán. Không bao lâu phát giác được. Tại kia một đầu hắc linh báo hậu phương. Lại một mực suýt lấy một thân ảnh. Như một tia khói đen mờ mịt. Hoàn mỹ cùng bóng đêm dung hợp. Chỉ dựa vào mắt thường. Căn bản là không thể nhận ra cảm giác đến tung tích dấu vết, thật là rào hoạt ra hỏa. Cầm một đầu hắc linh báo đến dò đường. Chính mình thì giấu tại chỗ tối. Vừa rồi ta nếu là hiện thân, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt tự bị khóa định. Lâm Tầm trong lòng nghiêm nghị bê trời sáng bốn càng, bổ hôm qua thiếu hai càng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 17 chương 153 độ đẳng man khí o thanh âm vang lên. Hắc Linh báo thân ảnh đã dần dần tới gần. Nó tựa hồ ngửi được cái gì khí tức, một đôi xanh mơn mẩn con ngươi hướng Lâm Tầm giấu kín nham thạch bên trên nhìn sang. Sưu nhưng vào lúc này. Lâm Tầm bão hướng sông mà ra. Phá quân chiến đao vạch ra một đạo sắc bén ánh sáng chói mắt. Xé tan bóng đêm. Chém bổ xuống đầu. Phù một tiếng. Hắc Linh báo cũng không kịp né tránh. tựu bị một đao chém đứt hạng nhất. Tiên huyết bắn ra, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất. Ông nhưng lại tại cùng một thời gian, một tia vô cùng sắc bén màu đen phong mang phát ra dồn dập rít lên, theo Lâm Tầm hậu phương bỗng nhiên đâm tới. Không thể tưởng tượng nổi, nhanh phảng phất sớm đã chờ ở nơi đó giữ lực mà chờ. Công kích góc độ cũng gì thường xảo trá, đổi lại bình thường tu giả chỉ sợ căn bản là không kịp phản ứng. Nhưng Lâm Tầm phía sau lại phảng phất mọc mắt, tại giết chết Hắc Linh báo về sau, vòng eo bỗng nhiên chắp lên, ở giữa không trung hung hăng vặn một cái, soạt trong lòng bàn tay phá quân chiến đao chém ngược, giống như ngân hà cuốn ngược, phịch một tiếng tinh chuẩn bổ vào một màn kia màu đen phong mang bên trên. Phía sau truyền đến rên lên một tiếng, một đạo tựa như cùng áo đen hóa làm một thể mờ mịt thân ảnh nhất thời hiện ra tung tích. Đây là người gầy gò thiếu niên, toàn thân áo đen, đồng tử bên trong hiện ra màu u lam quang trạch, lộ ra khiếp người mà vượt dị. Gầy gò thiếu niên một kích không trúng, hình như có chút ít ngoài ý muốn, đang muốn bỏ chạy, chỉ thấy Lâm Tầm như một vòng như thiểm điện, cầm đao bạo sát mà tới. Oanh, gầy gò thiếu niên phản ứng cũng cực kỳ nhạy bén, trong tay một thanh bén nhọn màu đen thiết côn ầm vang nâng lên, cùng Lâm Tầm liều mạng. Không ngờ rằng Lâm Tầm đao phong sinh ra một cỗ đáng sợ hấp lực, chớp mắt dính chủ đối phương binh khí, hung hăng khẽ kéo một vùng gầy gò thiếu niên thân thể không bị khống chế hướng phía trước lảo đảo. Nhân cơ hội này, Lâm Tầm nhào thân tiến lên, bàn tay trái chỉ bỗng nhiên phát lực, phanh phanh phanh ba quyền, toàn bộ nện ở đối phương trên cổ họng. Răng rắc một tiếng, kia gầy gò thiếu niên cái cổ đứt gãy, nghiêng đầu một cái, lập tức sủi lơ ngã xuống đất, đã mất đi tính mệnh. Điện quang thạch hỏa chi gian, trận này giao phong đã phân ra thắng bại nhanh không thể tưởng tượng nổi, cũng hung hiểm đến cực hạn. Nếu không phải Lâm Tầm sớm đã phát giác được đối phương tung tích, đồng thời dùng thân xung làm mồi nhử, dẫn xuất đối phương xuất kích, bộc lộ ra tung tích, hậu quả coi như khó liệu. Xoẹt, gọn gàng mà linh hoạt giết chết đối phương, Lâm Tầm không chút do dự, xé mở đối phương trước ngực vạt áo, lập tức đã nhìn thấy kia lồng ngực bộ vị, lạc ấm lấy một bộ trời sinh đồ đằng man văn, tương tự lưu thủy hình dạng. Đây là Vu Man nhất tộc bên trong thủy man nhất mà ký hiệu. Nói cách khác, cái này gầy gò thiếu niên là một vị thủy man cường giả. Lâm Tầm giơ tay chém xuống, đem đối phương làn ra tính cả đồ đằng man văn cùng một chỗ cắt đi, một chút bào chế, tự thu vào chứ vật giới chỉ bên trong. Đây chính là quân công, giết chết địch nhân, thu thập đồ đằng man văn, tại hối đoái quân công lúc là nhất có sức thuyết phục chứng cứ. Trừ cái đó ra, Lâm Tầm lại vơ vét đến một thanh dao ngắn, toàn thân đen nhánh, ước chừng hai thước, là một loại chân quý ô thép kim rèn đúc mà thành, bên trên còn khắc dấu lấy một đóa đóa tương tự bọt nước hoa văn đồ án. Đặt tại Vu Man nhất tộc bên trong, loại vũ khí này được xưng man khí, mặt ngoài khắc dấu hoa văn gọi là man văn. Theo Lâm Tầm biết, Vu Man nhất tộc bên trong chỉ có đồ đằng tế tự mới có thể luyện chế man khí, mà gọi là đồ đằng tế tự, kỳ thật liền là cùng trong đế quốc Linh Vân Sư là một loại nhân vật. Đáng nhắc tới chính là man khí chỉ có vận dụng tại Vu Man hậu duệ trong tay lúc mới có thể phát huy ra uy lực cường đại. Nguyên nhân nằm ở chỗ man khí bên trên khắc dấu man văn bên trên. Loại này man văn cùng linh văn nhìn như không có gì khác biệt, nhưng ảo diệu lại khác biệt quá nhiều, vô pháp dùng linh khí đến sử dụng. Nói ngắn gọn, man khí, man văn phối hợp Vu Man nhất tộc cường giả mới có thể phát huy đưa ra uy lực, mà linh khí, linh văn phối hợp đế quốc tu giả linh lực mới có thể phát huy đưa ra uy lực. Đây chính là khác biệt. Đế quốc cùng Vu Man nhất tộc thuộc về hai loại hoàn toàn khác biệt văn minh, hình thành đồ vật cùng tu hành phương thức cũng hoàn toàn khác biệt. Loại trừ một thanh này dao ngắn bên ngoài, cái này thủy man trên người thiếu niên còn có một số vụn vặt đồ vật, có chữa thương dùng thảo dược, có bổ sung thể lực quả dại. Tất cả đều bị Lâm Tầm thu nhập chữ vật giới chỉ. Làm xong đây hết thảy, Lâm Tầm đang chờ rời đi, chợt nghe một trận xa xa xa thanh âm. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mới vừa rồi bị giết chết đầu kia hắc linh báo thi thể lại bao trùm lên một tầng lít nha lít nhít côn trùng. Những cái kia côn trùng đều chỉ có ngón út lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh, sinh mãn tinh mịn răng nanh sắc bén, nhìn gì thường dữ tợn. Bọn chúng theo dưới mặt đất chui ra ngoài, giống như người được máu tanh cá mập quần. Vẹn vẹn mấy hơi thở, hắc linh báo thi thể tự bị thôn phệ không còn, liền xương cốt đều không có để lại chợt. Bọn chúng lại chen trúc xông lên kia thủy man thiếu niên trên thi thể, diễn ra đồng dạng một màn hủy thi diệt tích tràng cảnh. Lâm Tầm đem đây hết thảy để ở trong mắt, trong lòng không nhịn được phát lạnh, càng thêm cảm giác cái này ma vân lính khắp nơi tràn ngập rủi gì cùng hung hiểm. Tối thiểu như loại này màu đen côn trùng, hắn dĩ vãng đều chưa từng nghe nói qua. May mắn, đám côn trùng này tựa hồ đối với sinh mạng còn sống không có hứng thú, cũng không có đối Lâm Tầm tiến hành công kích. Rất nhanh liền giống như lưu xa, biến mất trên mặt đất phía dưới. Lại nhìn đi, hiện trường bên trong không còn hắc linh báo thi thể, cũng mất thủy man thiếu niên thi thể, tự liền trên đất huyết thủy đều biến mất, phảng phất vừa rồi hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Nếu là bất hạnh chết ở chỗ này, thật là gọi hài cốt không còn. Lâm Tầm không còn dám trì hoãn, thừa dịp bóng đêm hướng phía trước tiếp tục lao đi. Hắn cần trước thăm dò rõ ràng ma vân lính hoàn cảnh, chỉ có như vậy mới có thể trình độ lớn nhất giảm xuống tình cảnh nguy hiểm. Liên tục 7 ngày, Lâm Tầm chưa từng dừng lại qua bước chân, một đường vượt qua sơn Việt lính, mặt đầm lầy, lội áp nước, trèo tuyệt bích, qua sâm lâm. Trên đường đi, hắn từng chịu đựng mai phục, gặp được ám sát, cũng cùng địch nhân chính diện đụng phải, nguy hiểm to to nhỏ nhỏ, nhưng cuối cùng địch nhân đều đã chết tại hắn tiến lên trên đường. Chân chính tính uy hiếp mệnh nguy hiểm cũng không gặp được, nhưng Lâm Tầm tin tưởng, loại sự tình này tất nhiên sẽ phát sinh, có lẽ không lâu liền sẽ trình diễn. Cái này 7 ngày, hắn đơn thương độc mã, một mình xâm nhập, như cái cây độc lãnh khốc thở săn. Toàn thân mỗi một tấc thần kinh căng cứng, chưa từng lười biếng qua một phần. Nơi này rất hung hiểm, sinh cùng tử, có lẽ một nháy mắt liền có thể phân ra kết quả. Nếu không muốn chết, nhất định phải thể hiện ra so địch nhân càng lực lượng cường đại cùng mưu trí. Lâm Tầm chưa từng khiếm khuyết huyết chiến kinh nghiệm, trên mặt đất hình phức tạp hung hiểm vô cùng ma vân lính bên trong, hắn thậm chí có thể phát huy ra vượt qua bình thường càng nhiều chiến đấu thủ đoạn. Duy nhất để Lâm Tầm khó giải quyết chính là vật tư vấn đề tiếp liệu. Tại thí huyết doanh lúc, hắn mỗi ngày đều có thể nuốt lãnh ngưng đan tu luyện, có thể không cần là tu hành vật tư mà phiền não. Nhưng là tại cách này cùng sơn áp thủy ma vân lính bên trong, hắn muốn tu luyện, muốn khôi phục thể lực, muốn trị chữa thương thế, chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm có thể lợi dụng linh dược linh thảo, hoặc là đi theo trong tay địch nhân cướp đoạt. Trừ cách đó ra, không còn cách khác. Lâm Tầm không biết hiện nay học viên khác đều như thế nào, phải chăng có người đã bị đào thải bị loại. Hắn cũng không tâm tư quan tâm những thứ này. Ma vân lính muốn so Lâm Tầm tưởng tượng nguy hiểm hơn, muốn ở chỗ này ngây ngốc 3 cái, đồng thời kiếm lấy đến đầy đủ quân tông mà không bị đào thải, thật rất khó. Tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm đâu còn có tinh lực đi quan tâm những người khác. Khoảng 1 giờ chiều, ma vân lính bên trong vẫn như cũ âm u một mảnh, thiên không bao trùm lấy thật dày vụ mai để cho người ta kiềm chế. Lâm Tầm thân thể cuộn thành một đoàn, giấu ở một chỗ âm u khe nham thạch khe hở bên trong, bên ngoài che chắn lấy một đám nồng đậm cỏ dại. Nếu không nhìn kỹ, rất khó bị phát hiện. Lâm Tầm tại chỉnh đốn, khôi phục thể lực. Tại hắn da thịt mặt ngoài, bôi chét lấy một tầng nhàn nhạt cho rơm rạ. Đây là trùng tanh thảo, không chỉ có thể che đậy khí tức, còn sẽ không gây nên hung thú sâu bỏ chú ý. Trước mắt tất cả vật tư, miễn cưỡng chỉ có thể lại để cho ta kiên trì đến trời sáng buổi chiều. Mấu chốt nhất là tìm ra bổ sung linh lực vật phẩm. Nếu không sức chiến đấu vô pháp bảo trì đỉnh phong trình độ, thế tất hội sẽ lâm vào cảnh hiểm nguy. Lâm Tầm yên lặng nghĩ ngợi. Cái này 7 ngày, hắn giết chết vô man cường giả 19 người, thu hoạch không ít vật tư. Nhưng những vật tư này lại không cách nào gắn bó Lâm Tầm tiêu hao tốc độ. Ma vân lính bên trong cũng là có thể tìm ra một ít linh thảo linh quả, nhưng đều là hạt cát trong sa mạc. Trừ phi khai quật đến một ít nhất đẳng chân phẩm linh dược, nếu không sức chiến đấu khôi phục liền thành trí mạng nhất vấn đề. Bỗng nhiên một trận tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến, lệnh làm Lâm Tầm trong lòng run lên. Cuộn mình thân thể giống như dây cung đột nhiên căng cứng. Không bao lâu, một nhóm đội ngũ theo giữa rừng núi đi ra. Đây là một đội hơn 30 người vu man cường giả, áp tải hơn 20 tên người mặc đế quốc hắc phong quân chế thức quân phục binh sĩ. Những binh lính này có nam có nữ, tất cả đều bị tỏa liên trói buộc, giống như dây bò bị xua đuổi lấy. Mỗi người thần sắc đều tràn đầy phẫn nộ, tuyệt vọng, uể oải. Bọn hắn một đường tiến lên, tựa hồ muốn đuổi đi cách nào đó địa phương. Rất nhanh liền theo Lâm Tầm cất giấu nặc thấp bé nham thạch đống bên cạnh đi qua, biến mất ở phía xa. Lâm Tầm thả người mà ra, lặng yên đuổi theo. Ma vân lính cực kỳ chi đại, tại Lâm Tầm bọn hắn những này thí huyết doanh học viên không có đến trước đó, đế quốc hắc phong quân tự thường xuyên phái ra chiến sĩ tiến về ma vân lính chỗ sâu, cùng vu man cường giả tiến hành du kích chiến. Chỉ là Lâm Tầm không nghĩ tới, tại chính mình tiến vào ma vân lính ngày thứ 7, lại sẽ nhìn thấy tình cảnh như vậy. Khi nhìn thấy những cái kia giống như dây bò tù binh binh lính đế quốc, trông thấy bọn hắn trong thần sắc tràn ngập phẫn nộ cùng tuyệt vọng, để Lâm Tầm ý thức được chính mình nhất định phải làm những gì. Một đường theo dõi cho đến tới gần trạng vạng tối, cái kia một đội vu man cường giả áp tải tù binh đi vào một tòa hạp cốc bên trong. Lâm Tầm truy tung đến tận đây, một chút dò xét tứ hoàn cảnh, tự bò lên trên một ngọn dãy núi đỉnh chóp, một chút liền đem kia trong hạp cốc tình cảnh nhìn cái rõ ràng. Trong hạp cốc thình lình xây dựng một cái doanh địa tạm thời. Lúc này doanh địa trước đang có mười mấy tên vu man cường giả cầm trong tay binh khí tuần tra. Trong doanh địa bày đặt một tấm cự đại bàn đá, ba cái khí tức rõ ràng cực kỳ cường hoành nam tử chính đoan ngồi trước bàn đá, tựa hồ tại thương nghị sự tình. Doanh địa khác một bên thì bày đặt từng cái lồng giam. Lồng giam trung quan áp chính là từng cái bị bắt làm tù binh binh lính đế quốc. Tại những này lồng giam trước còn có một cái tương tự đài hành hình đài cao. Trước đài cao thiêu đốt lên đống lửa, bên trên bày một cái cự đại nồi sắt. Lúc này đang có một tên nhân tộc thiếu niên bị trói tại trên đài cao, miệng bị tắc lại, sắc mặt trắng bệch mà hoảng sợ, thân thể run lẩy bẩy, giãy giụa không ngừng. Mà tại đài cao bên cạnh, một cái vu man nam tử tay xách một thanh đao nhọn, giữ tợn cười một tiếng, tự bá một đao cắt mất thiếu niên một đầu cánh tay, vung tay ném vào đống lửa bên trên bày nồi sắt bên trong. Rầm rầm, nồi sắt sôi trào, bọt nước bên trong nổi lên chói mắt tiên hồng huyết sắc. Lâm Tầm đồng tử bỗng nhiên nhíu lại, tuấn tú trên khuôn mặt hiện hiện một vòng hàn ý. Đây là muốn ăn người thiên kiêu chiến kỷ 17 chương 154 lửa giận như đốt. T.U.O.O. dây treo cổ trên kệ thiếu niên kêu thảm, miệng bị tắc lại chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô. Hắn khuôn mặt bởi vì thống khổ mà vặn vẹo, chỗ cụt tay tiên huyết như thác nước bắn ra, có thể mặc cho giấy rua cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Vu man nam tử lại tựa hồ như rất hưởng dày loại này kêu thảm. Hắn đao nhọn vạch một cái, lại đem thiếu niên khác một đầu cánh tay cắt đứt. Thủ pháp thành thạo, rõ ràng không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này. Xôn xao nồi sắt nước sôi bên trong hai đầu tay cụt chìm nổi, tiên huyết như bọt nước lăn lộn, đỏ thắm chói mắt. thiếu niên toàn thân cứng đờ, bởi vì kịch liệt đau nhức mà hôn mê đi qua. Bên cạnh một loạt lồng giam bên trong, những cái kia bị nhốt lại binh lính đế quốc trông thấy một màn này, tất cả đều nhận lấy cực lớn kích thích. Phẫn nộ tiếng chửi rùa, tiếng thét chói tai, hoảng sợ tuyệt vọng tiếng gào thét đan vào một chỗ, không ngừng truyền ra. Có thể đây hết thảy vẻn vẹn chỉ gây nên trong doanh địa một đám vu man cường giả cười vang. Moa nó, nhân loại tạp chủng liền là yếu, điểm ấy thống khổ đều nhận dày không ở. Kia vu man nam tử mắng một tiếng, cầm lên một cách đựng đầy nước lạnh thùng gỗ, hung hăng dội cho đi qua. Thiếu niên một cái giật mình, theo trong hôn mê tỉnh lại, chỉ là sắc mặt đã trắng bệch như trong suốt, vặn vẹo thống khổ đến cực hạn. Phúc phúc phúc, vu man nam tử giơ tay chém xuống, liên tục cắt xuống thiếu niên lỗ tai, bàn chân, hai chân tựa như một đầu bị sâu xé xúc vật, toàn thân máu tươi chảy xuôi, mỗi một khối thịt đều bị ném vào nồi sắt bên trong nấu lấy. Loại kia tàn nhẫn, máu tanh hình tượng, kích thích lồng giam bên trong một đám binh lính đế quốc gần như sụp đổ, thét lên gào thét không ngừng, tràn đầy khó nói lên lời phẫn nộ cùng không cam lòng. Nơi xa đỉnh núi, Lâm Tầm sắc mặt băng lãnh đến cực hạn, một đôi mắt đen bên trong đều là không che giấu được nồng đậm sát cơ. Kia cắt tại trên người thiếu niên mỗi một đao, tựa như vô hình gai nhọn một lần lại một lần hung hăng chọc vào Lâm Tầm trong lòng. Thiếu niên vặn vẹo mà hoảng sợ thần sắc, lồng giam bên trong cuồng loạn phẫn nộ gào thét. Những cái kia vu man cường giả dữ tợn mà đến ý, ý, cười vang, cùng nồi sắt bên trong sôi trào tiên huyết bọt nước từng bức họa, kích thích Lâm Tầm cái trán gân xanh một sợi lộ ra, trong lồng ngực giống như lấp một khối cặp gắp than, thiêu đến hắn huyết dịch khắp người sắp bạo phá. Hắn biết rõ vu man nhất tộc là đế quốc tử địch, cũng biết trên đời này có rất nhiều tàn khốc huyết tinh chi cực hình phạt. Chẳng qua là khi tận mắt nhìn thấy đồng loại của mình tựa như dê bò bị chém giết, loại kia phẫn nộ căn bản là không cách nào khống chế. Ngay tại Lâm Tầm sắp nhìn không được muốn xông ra đi lúc, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một vòng không nói ra được kinh dị. Để sắp mất lý trí Lâm Tầm chớp mắt tỉnh táo không ít, ánh mắt của hắn quét mắt trong hạp cốc doanh địa, lập tức phát hiện không ít vấn đề. Trong doanh địa tổng cộng có 39 tên vu man cường giả, trong đó vẹn vẹn chỉ có 3 cái cấp 9 man nô. Cấp 9 man nô liền là có thể so với chân vũ cửu trọng cảnh tu giả tồn tại. Loại trừ cái này 3 cái cấp 9 man nô cường giả, cái khác vu man cường giả lực lượng tất cả đều tại cấp 9 trở xuống. Loại lực lượng này tại đối mặt thí huyết doanh bên trong tinh nhuệ học viên lúc căn bản cũng không đủ xem. Nhưng bọn hắn giờ này khắc này lại một bộ không có sợ hãi mô hình sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Gơ. Chẳng những đóng quân doanh địa vị trí cùng với bắt mắt, lại còn bắt được không ít binh lính đế quốc. Cái này có chút không bình thường. Bây giờ vẹn vẹn muốn tra tấn những này binh lính đế quốc, hoàn toàn không tất yếu như thế trắng trợn. Thậm chí phảng phất cố ý đồng dạng, ngay trước mặt mọi người đi tàn nhẫn đồ cắt binh lính đế quốc huyết nhục. Bọn hắn tại sao muốn làm như vậy? Lâm Tầm trong đầu hiện hiện một cái ý niệm trong đầu. Đây là một cái bẫy, mục đích đúng là vì dẫn dụ càng nhiều đế quốc tu giả nhảy ra. Nhớ tới chính mình vừa rồi thiếu chút nữa nhìn không được nhảy ra, Lâm Tầm trong lòng tựu không chịu được toát ra một vòng hàn ý. Cảm bẫy này chưa nói tới nhiều tinh diệu, thậm chí rất đơn giản thô bạo, nhưng khi đối mặt những cái kia vu man cường giả đồ tể binh lính đế quốc từng màn, đổi lại bất luận cái gì một tên đế quốc tu giả, ai còn có thể suy nghĩ nhiều như vậy? Lâm Tầm sắc mặt băng lãnh, hít sâu mấy hơi thở, cường tự dằn xuống ngo ngoe muốn động lửa giận cùng sát cơ, tính tâm chờ đợi. Chờ đợi nhất định là dày vò. Làm tên thiếu niên kia bị chém giết, thi thể bị nồi sắt đun sôi về sau, rất tàn nhẫn một màn phát sinh. Huyết nhục của hắn bị chứa vào trong mâm, trở thành trong doanh địa cách khác vu man cường giả đồ ăn. Loại này đấm máu ăn người hình tượng, để Lâm Tầm nhiều lần đều sinh ra liều lĩnh giết đi qua xúc động. Nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, lúc này hướng sông đi qua, đừng nói cứu người, ngay cả mình cũng có thể sẽ rơi vào trong cạm bẫy. Loại này lý trí cùng trên tình cảm xung đột kịch liệt, giống như liệt hỏa dày vò tra tấn lấy Lâm Tầm nội tâm, để hắn chỉ có chết chết cắn hàm răng, nắm chặt hết thảy lực lượng mới có thể khống chế lại sự vọng động của mình. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Trong doanh địa đống lửa rào rạc, lộ ra càng thêm bắt mắt. Tựa hồ hồn nhiên không để ý tới sẽ hay không dẫn tới địch nhân rình mò. Tối hôm đó, những cái kia vu man cường giả lại lần nữa dùng đồng dạng thủ pháp làm thịt ba tên bị bắt làm tù binh binh lính đế quốc. Lâm Tầm lặng lặng nhìn xem, mỗi một cái hình tượng đều không có bỏ qua. Hắn phải nhớ kỹ đây hết thảy, hắn vô pháp dễ dàng tha thứ chính mình bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Lâm Tầm rốt cuộc minh bạch, đế quốc cùng vu man nhất tộc chi gian vì sao có vô pháp hóa giải cừu hận. Bởi vì loại này cừu hận là không ai có thể tha thứ cho đến sắc trời tảng sáng. Trong doanh địa hết thảy cũng không có thay đổi, cũng không có đế quốc nào tu giả nhảy ra. Cái này tựa hồ để những cái kia vu man cường giả rất thất vọng. Làm kia vu man nam tử phải tiếp tục xâm lược một tên binh lính đế quốc lúc tự bị ngăn lại. Đây là người trung niên nam tử cấp 9 man nô tu vi, đồng tử bên trong bày biện ra chói mắt kim sắc, là kim man nhất mạch cường giả. Xem ra phủ cận cũng không có nhân tộc tạp toái. Lúc nói chuyện, trung niên nam tử phát ra một tiếng tối tăm mà quái gì thét dài. Khiếu âm còn không có rơi xuống, tại doanh địa hậu phương trên một dãy núi, đột nhiên lướt đi 7-8 đạo thân ảnh, chớp mắt chi gian tựu rơi vào trong doanh địa. Lâm Tầm đồng tử lập tức co rụt lại. Kia 7-8 đạo thân ảnh tất cả đều là đồng phục cấp 9 man nô, bọn hắn trước đó hiển nhiên sớm đã tiềm ẩn trong bóng tối, chờ đợi lấy con mồi nhảy vào cạm bẫy. Cái kia trung niên nam tử cùng cái khác cấp 9 man nô nói chuyện với nhau một trận, tựa hồ đạt thành quyết định gì đó. Rất nhanh liền có 7 cái cấp 9 man nô mang theo một nhóm vu man cường giả rời đi. Trong doanh địa chỉ còn lại có 4 cái cấp 9 man nô cùng 16 cái tu vi thấp hơn cấp 9 vu man cường giả. Tên kia trung niên nam tử cũng lưu lại, lặng lặng ẩn núp một đêm. Lâm Tầm gặp đây, nội tâm sớm đã góp nhặt kiềm chế thật lâu sát cơ cùng tức giận giống như dung nham bỗng nhiên sôi trào lên. Hẻm núi trong doanh địa, một cái cấp 9 man nô cường giả nhanh chân đi hướng một cái lồng giam. Một mặt cười dâm từ đó túm ra một thiếu nữ, một cái đè xuống đất, lột sạch thiếu nữ y phục. Thiếu nữ bởi vì hoảng sợ cùng phẫn nộ thét lên giãy giụa, lại đổi lấy kia cấp 9 man nô một trận đến ý. Y nhe răng cười, thân thể hung hăng đè lên. Nhân tộc gái điếm thúi tiện nhân, lão tử đùa bỡn ngươi là phúc khí của ngươi, ngươi còn dám thét lên. Cho thể diện mà không cần trong doanh địa cái khác vu man cường giả cười vang. Một loạt lồng giam bên trong bị bắt làm tù binh binh lính đế quốc tất cả đều gào thét, dẫn đến cực hạn. Mắt thấy thiếu nữ liền bị cường bảo, ngay tại một tích tắc này, một đạo lưu cầu vồng từ đằng xa mãnh liệt bắn mà tới, phát ra đâm người màng nhĩ rít lên. Đây là một đạo mũi tên, tốc độ không thể tưởng tượng nổi nhanh. Oanh một tiếng, tựu xuyên qua kia cấp 9 man nô bả vai, đem đối phương thân thể hung hăng mang bay ra ngoài, phát ra tiếng kêu thảm. Địch tập trong doanh địa hoàn toàn đại loạn, một đám vu man cường giả đại hống hành động. Sưu Lâm Tầm thân ảnh căn bản không có né tránh, trực tiếp theo doanh địa trước cửa giết vào. Trong lòng bàn tay phá quân chiến đao liên tục huy động, trong nháy mắt đem xông lên 3 tên vu man cường giả chém giết, tiên huyết bắn ra. Lâm Tầm không có chút nào dừng lại, bước nhanh vọt tới trước, mái tóc màu đen bay lên, lộ ra tuấn tú băng lãnh khuôn mặt. Con mắt màu đen bên trong đều là như dung nham sôi trào sát cơ. Giết hắn toàn thân đều như là thiêu đốt, nội tâm hận ý giống như nộ hải cuồng lan, đem một thân sở học phát huy đến cực hạn. Xuất đao xuất đao xuất đao. Giờ khắc này Lâm Tầm tựu giống như một thanh theo trong thâm uyên lướt đi đao phong. Dùng mạnh nhất thủ đoạn, lãnh khốc nhất thủ pháp, giết đi qua. Tiên huyết phiêu tán rơi rụng, gãy chi bay tứ tung, kêu thảm không ngừng. Đây hết thảy Lâm Tầm phảng phất chưa tỉnh. Nội tâm của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, giết sạch những này tội ác tày trời xúc sinh không bằng vu man tạp toái trong doanh địa hỗn loạn tưng bừng. Chẳng ai ngờ rằng, vẹn vẹn một thiếu niên lại có được lãnh khốc như vậy mà kinh khủng chiến đấu thủ đoạn. Cái này cùng bọn hắn dĩ vãng thấy đế quốc Hắc Phong quân chiến sĩ hoàn toàn khác biệt. Thật là đáng sợ. Âm Lâm Tầm cánh tay tê dần, phá quân chiến đao bị ngăn trở. Đối diện xuất hiện một cái cấp 9 man nô, cầm trong tay một thanh trọng chùy, chính giữ tợn đánh tới. Lâm Tầm không tránh không né, thân ảnh bạo xông lên trước, bả vai bị trọng chùy đập một kích. Nhưng hắn thân thể chỉ là lung lay, tựu tiếp tục tiến lên. Đao phong chớp mắt hung hăng cắm vào đối phương phần bụng, vậy mà dày hung hăng vặn một cái. Cuồng bạo linh lực bạo hướng sông mà ra, đối phương giống như giấy hung hăng bị đánh bay ra ngoài. Chết bất đắc kỳ tử mà chết. Đối mặt loại này gần như lưỡng bại câu thương liều mạng đuổi, để không ít vu man cường giả đều lạnh cả tim, trong lòng sợ hãi. Thiếu niên này cấu y gơ là từ đâu xuất hiện thật đáng sợ. Lâm Tầm bả vai kịch liệt đau nhức, xương cốt nhanh đứt gãy. Nhưng hắn lại tựa như không hề hay biết, tiếp tục cầm đao vọt tới trước, kiên rè tàn nhẫn giống như một cái sát thần. Nhanh vây khốn hắn cùng tiến lên, kinh sợ tiếng giống vang lên. Một đám vu man cường giả không ngừng xung kích, ý đồ đem Lâm Tầm vây giết. Chỉ là đây hết thảy chú định phí công. Tại thí huyết doanh bên trong huấn lơ ra đến nay, Lâm Tầm một thân sức chiến đấu sớm đã đạt tới một đám mức nghe nói kinh người. Đừng nói cùng thế hệ tu giả, tựu liền chân vũ cửu trọng cảnh cường giả bên trong, đại đa số cũng đều không phải Lâm Tầm đối u. Giống như Ôn Minh Tú, Tiêu Khôn, Hồ Long ba người này cách nào không phải tư hừ y chắc tuyệt hạng người, có được chân vũ cửu trọng đỉnh phong tu vi. Nhưng cuối cùng Ôn Minh Tú, Hồ Long tất cả đều thảm bại. Tiêu Khôn cũng căn bản không làm gì được Lâm Tầm. Mà phải biết, cùng Tiêu Khôn thời điểm chiến đấu, Lâm Tầm còn không có tu lơ ra đồng huyền thôn hoang kinh. Bây giờ lực chiến đấu của hắn cứu y gơ mạnh bao nhiêu, liền thân là Lâm Tầm giáo quan tiểu pha đều nhìn không thấu. Tại dưới bực này tình huống, những này vu man cường giả muốn bằng vào người số ưu thế tới đối phó Lâm Tầm, căn bản là không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Giết cái này đến cái khác, vu man cường giả bị chém giết, tiên huyết cùng thi hài rất nhanh chất đống một chỗ. Mà tại doanh địa khác một bên, những cái kia bị giam giữ tại lồng giam bên trong binh lính đế quốc sớm đã xem ngây người. Cái kia đấm máu mà chiến, giống như ma thần thiếu niên, đối bọn hắn mà nói đơn giản giống như chúa cứu thế. Lộ ra như thế không thể tưởng tượng nổi, phảng phất cùng giống như nằm mơ không chân thực. Bê sợ, xin lỗi, hôm qua đáp ứng hôm nay bốn càng, nhưng lại muốn thất ước. Nguyên nhân rất phức tạp, dăm ba câu nói không rõ ràng. Kim Ngư trong lòng cũng biệt khuất hoảng. Trận này qua ngơ ngơ ngác ngác, mọi người nhiều thông cảm thoáng cái. Cuộc sống này quá tệ, ta thật chỉ muốn chuyên tâm gõ chữ gõ chữ gõ chữ, trước mắt lại làm không được, sắp điên rồi. Nghĩ viện mệt thiền thấu mới nhanh nhất tiểu thuyết internet. Không bút ung thiên kiêu chiến kỷ 17 chương 155 thiên thủy thánh châu 3 phút. Chiến đấu kết thúc, Lâm Tầm trên thân nhiều đếm ra vết thương. Nghiêm trọng nhất liền là bả vai gặp một kích. Nhưng đi qua thí huyết doanh gần nửa năm tôi luyện về sau, điểm ấy tổn thương đối Lâm Tầm mà nói căn bản không quan trọng gì. Trên người hắn quần áo nhuốm máu, nhưng phần lớn là địch nhân. Những này vết máu phối hợp cái kia tuấn tú lãnh khốc khuôn mặt, để hắn trong lúc vô hình thêm ra một loại khiến lòng run sợ khí thế. Đao phong vẫn chảy máu, địch nhân thì sớm đã đền tội. Trên mặt đất đều là ngổn ngang lộn xộn thi hài, cùng một mảnh lại một mảnh vết máu. Đây hết thảy lại không cách nào dội tắt Lâm Tầm trong lòng hận ý. Ăn người a đơn giản không bằng cầm thú, khi nhìn thấy những này vu man đối đãi binh lính đế quốc tàn nhẫn một màn lúc, Lâm Tầm ở trong lòng đã xem đối phương phán định là xúc sinh. Bỗng nhiên một trận như sóng triều reo hò vang lên, phá vỡ giữa sân khắc nghiệt yên lặng bầu không khí. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy kích động, cảm kích, phấn khởi các loại thần sắc, không phải trường hợp cá biệt. Bởi vì bọn hắn biết rõ, kinh lịch một trận như ác mộng đáng sợ tao ngộ về sau, bọn hắn rốt cuộc được cứu. Trông thấy một màn này, Lâm Tầm lại một chút cao hứng cũng không có. Ma vân lính quá chi đại, đế quốc cùng vu man nhất tộc chinh chiến lại kéo dài bao nhiêu năm. Giống như vừa rồi phát sinh loại chuyện này tuyệt đối chỗ này có thể thiếu đi, thậm chí có lẽ vào giờ phút này chuyện giống vậy có thể tự phát sinh ở mỗi một cách đang cùng vu man nhất tộc chinh chiến địa phương. Lâm Tầm cũng tin tưởng đây chính là chiến tranh chú định vô tình tàn khốc. Trước mắt hắn cần làm liền là đi thích ứng, đi đối kháng. Một lát sau, tại Lâm Tầm an bài xuống, những này bị nhốt hơn 20 người binh lính đế quốc tương hỗ đỡ mang theo rời đi doanh địa. Lâm Tầm lưu lại chỗ này bị vu man tộc nhân bố trí lâm thế trong doanh địa, chứa không ít vật tư, khoáng thạch, linh tài chiếm đa số, cũng có một chút cung nỏ, đao kiếm nhất loại vũ khí. Lâm Tầm bắt đầu hành động. Đầu tiên là đem giết chết 23 tên vu man cường giả trên người đồ đằng man văn từng cách lột đi. Sau đó lại bắt đầu lựa có thể lợi dụng vũ khí, cùng có thể bổ sung linh lực, linh quả, linh dược. Cho đến cuối cùng, Lâm Tầm đem kia từng cố vu man cường giả thi thể toàn bộ treo ở bén nhọn trên mặt cọc gỗ. Giống như người sơm lộ ra ngoài trong gió. Cách làm này rất tàn nhẫn, nhưng là một loại im ắng chấn nhiếp cùng cảnh cáo. Ăn làm Lâm Tầm đem cuối cùng một cỗ cấp 9 man nô thi hài treo ở bén nhọn trên mặt cọp gỗ lúc, bỗng nhiên theo cỗ thi thể này miệng bên trong rơi ra một hạt châu ra. Cái khỏa hạt châu này trứng bồ câu lớn nhỏ, toàn thân ấm ánh sáng long lanh, hiện ra một vòng yêu dị màu xanh thẳm. Trong hạt châu như long dương như thủy triều mờ mịt lăn lộn, tựu giống như bên trong gánh chịu lấy một vùng biển rộng, cho người ta một loại mênh mông vô ngần khí tức thần bí. Lâm Tầm nhặt lên cầm trong tay, lập tức cảm giác một cỗ thấu xương khí tức băng hàn chui vào thể nội, toàn thân không chịu được run run thoáng cái, ngay cả thể nội khí cơ đều tựa hồ bị đông cứng, xuất hiện một tia vướng víu. Thật kỳ dị hạt châu, Lâm Tầm đôi mắt nhíu lại. Cái đồ chơi này hẳn là một kiện bảo vật, chỉ là đến tột cùng có diệu dụng gì, Lâm Tầm lại nhất thời nhìn không ra. Lại nhìn kia một cỗ cấp 9 man nô thi thể, hắn mơ hồ nhớ rõ, cỗ thi thể này chủ nhân tựa hồ chính là cái này doanh địa một cái đầu mắt đại nhân vật. Có thể đeo loại nhân vật này trên người bảo vật, hẳn không phải là vật bình thường. Nghĩ nghĩ, Lâm Tầm tiện tay đem viên này thần bí xanh thắm hạt châu thu vào chứ vật giới chỉ, dự định về sau có cơ hội mới hảo hảo nghiên cứu một chút. Cho đến làm xong đây hết thảy, Lâm Tầm thu thập sớm đã chuẩn bị xong bọc hành lý, thân ảnh mấy cái lấp lóe, lặng yên rời đi doanh địa. Tại Lâm Tầm vừa mới rời đi không đủ một khắc đồng hồ, trước đó rời đi doanh địa 7 cái cấp 9 man nô cường giả quay về trở về. Đồng thời bên người nhiều một vị người mặc kỳ dị phục sức vu man nhất tộc lão giả. Lão giả này đen nhánh khô gầy, cầm trong tay một thanh hung thú răng nanh rèn luyện mà thành cốt trượng. Nếu có biết rõ vu man nhất tộc người, liền sẽ nhìn ra lão giả mặc chính là đồ đằng tế tự độc hữu trang phục. Điều này đại biểu lấy một loại địa vị siêu nhiên cùng thân phận. Khi bọn hắn một đoàn người trở về doanh địa, trông thấy kia từng cố bị treo ở trên mặt cọp gỗ thi thể lúc, lập tức vừa kinh vừa sợ, phát ra một trận tiếng chửi rùa. Giá linh tế tự chết hết hẳn là nhân loại cường giả gây nên. Một tên man tộc cường giả dò xét thoáng cái doanh địa, thần sắc vô cùng phẫn nộ. Một đám phế vật được gọi là giá linh tế tự khô gầy đen nhánh lão giả mắng một tiếng, buồn bực hỏa đạo: Còn đứng ngây đó làm gì? Đi đem ba đồng tìm ra. Ba đồng chúng man tộc cường giả khẽ giật mình, chợt đều là biến sắc, ý thức được cái gì, cùng một chỗ hành động, rất nhanh liền tìm được một cỗ thi hài, chính là kia trong doanh địa trung niên nhân thủ lĩnh. Không được tộc ta Thiên Thủy Thánh Châu không thấy một tên man tộc cường giả đẩy ra ba đồng miệng, cẩn thận một kiểm tra, tựu không chịu được nghẹn ngào kêu đi ra. Giá Linh Tế tự toàn thân chấn động, trong con ngươi nổ bắn ra một vòng u lam quang trạch, khiếp người vô cùng. Hắn bước nhanh đến phía trước, đi vào trước thi thể, đem trong tay hung thú cốt trưởng hung hăng cắm vào thi thể vị trí trái tim. Phúc, từng vòng hiện ra u lam quang trạch, dọc theo cốt trưởng tràn vào trong thi thể, tựa hồ tại cảm giác điều tra cái gì. Sau một hồi, Giá Linh Tế tự toàn thân chấn động, thu hồi cốt trưởng. Giờ phút này hắn đã là đầu đầy mồ hôi, đen nhánh khô gầy, gương mặt hơi có chút trắng bệch. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Giã Linh Tế tự gầm thét, các ngươi nhưng biết, vì theo trong tay nhân tộc đoạt lại bảo vật này, chúng ta Thủy Man nhất mạch bỏ ra đại giới cỡ nào. Bây giờ thật vất vả liền đem thành công, sự tình lại làm hư tại trong tay các ngươi. Các ngươi đơn giản tội không thể tha. Bảy vị man nô cường giả mặt lộ vẻ hoảng sợ, nằm dạp trên mặt đất liên tục dập đầu. Bọn hắn cũng không nghĩ tới chuyện này làm được như thế che giấu, làm sao lại đột nhiên phát sinh bực này biến cố. Vì an toàn trở về bảo vật này, bọn hắn thậm chí không dám ra động cao thủ. Lựa chọn địa hình rắc rối phức tạp, Ma Vân Lính là vận chuyển lộ tuyến, vì chính là tránh cho gây nên nhân tộc cường giả chú ý. Ai có thể nghĩ, không nguyện ý nhất nhìn thấy một màn vẫn là phát sinh. Làm sao bây giờ? Vừa nghĩ tới trong tộc thánh bảo bởi vì bọn họ một cái sơ sẩy, lại bị người loại đoạt lại đi, những này man tộc cường giả tựu sợ hãi một hồi bất an. Trong tộc nếu là muốn trừng phạt xuống tới, ai cũng đừng nghĩ sống. Giá Linh Tế tự, theo ta vừa rồi điều tra, chiến đấu mới vừa vặn kết thúc không lâu, đồng thời xem hiện trường dấu vết lưu lại, hung thủ hẳn là chỉ là một người. Lúc này như nắm chắc thời gian hành động, có lẽ còn có thể vãn hồi. Một tên man tộc cường giả hít sâu một hơi, trầm giọng nói, vậy còn không tranh thủ thời gian hành động. Giá Linh Tế tự hung hăng một trận cốt trưởng, gào thét lên tiếng. Bảy tên man tộc cường giả lập tức triển khai hành động, không dám thất lễ, dọc theo doanh địa phương hướng khác nhau, hướng bốn lục soát mà đi. Thật sự là một đám vô dụng ngu xuẩn vật. Giã Linh Tế tự lại mắng một tiếng. Bất quá cứ việc tức giận nữa, hắn cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, chỉ có thể chờ đợi, trong lòng chờ mong nhanh tìm tới manh mối. Thiên Thủy Thánh Châu, a đây chính là Thủy Man nhất tộc thánh khí, nó đã bị nhân loại chiếm cứ mấy trăm năm thời gian, thật vất vả mới đoạt lại, làm sao có thể lại vứt bỏ. Tuyệt đối không thể. Một tên man tộc cường giả cầm chiến mâu, thả người bay lượn tại doanh địa hậu phương một tòa thấp bé dãy núi bên trên. Ngay lúc sắp đến đỉnh núi, bỗng nhiên một vòng mùi huyết tinh tràn vào chóp mũi, làm hắn đồng tử nhíu lại, bỗng nhiên hướng một bên nhìn lại. Nơi đó có một mảnh nham thạch đống, huyết tinh liền là từ nơi đó phiêu tán ra. Man tộc cường giả trong con ngươi hung mũi nhọn lộ ra, cẩn thận từng ly từng tí mang theo chiến mâu tiến lên. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là, đống loạn thạch hậu phương chỉ có một cái đoạn tay gãy đầm đìa máu. Không được, đây là cảm bấy. Man tộc cường giả phản ứng cũng không chậm, chớp mắt liền ý thức được không thích hợp địa phương, đang chờ hướng một bên tránh đi, bỗng nhiên cảm giác phía sau mát lạnh, một cái chiến đao đã đâm vào trái tim của hắn. Ôi ôi, man tộc cường giả con mắt bạo lồi, muốn hò hét, cổ họng lại chỉ phát ra một trận thanh âm yếu ớt, nhất trung vô âm thanh vô tức ngã xuống. Tại sau lưng của hắn, Lâm Tầm như u linh xuất hiện, rút đao một vòng, liền đem đối phương trước bầu ngực đồ đằng man văn lột đi. Sau đó, Lâm Tầm ánh mắt quét một vòng phương xa, thân ảnh nhảy lên tựu hướng một phương hướng khác lao đi. Giá Linh Tế tự tại trong doanh địa đi tới đi lui, phiền não trong lòng không hiểu, cảm giác có cái gì chuyện không tốt liền muốn phát sinh. Có thể hắn cũng không dám cứ vậy rời đi. Hắn là đồ đằng tế tự. Mặc dù địa vị siêu nhiên, nhưng cũng không am hiểu chiến đấu. Giờ phút này, hắn không có chú ý tới. Cự ly doanh địa cách đó không xa hẻm núi trong bóng tối, đang có một thân ảnh lặng yên hướng bên này tới gần. Băng cung tiến kích xả khiếu âm phá vỡ doanh địa tĩnh mịch. Giá linh tế tự trong lòng nhảy một cái, vô ý thức tựu thả người né tránh. Một đạo sắc bén mũi tên sát ra đầu của hắn lướt qua, hung hăng cắm vào một bên mặt đất, tóe lên một mảnh đá vụn. Giá linh tế tự chật vật ngã xuống đất, sờ một cái đầu, đầu ngón tay bên trên đều là vết máu. Cái này khiến trong lòng của hắn phát lạnh. Vừa rồi nếu là né tránh hơi chậm, chẳng phải là hung thủ ở chỗ này. Hắn kinh sợ giống dài, đồng thời trở mình hướng nơi xa né tránh. Tại cách đó không xa hẻm núi trong bóng tối, Lâm Tầm nhíu nhíu mày, biết rõ cơ hội bỏ lỡ. Hắn thu hồi đại cung, không chút do dự quay người mà đi. Không bao lâu, vừa phân tán đi sưu tầm 6 tên man tộc cường giả trở về. Khi nhìn thấy giá linh tế từ bộ dáng chật vật lúc, tất cả đều một trận biến sắc. Mau đuổi theo cái kia đáng chết nhân loại tạp toái hướng bên kia trốn. Giá linh tế tự chỉ vào nơi xa, khô gầy trên gương mặt đều là oán độc. Nước Trinh, ba người các ngươi lưu tại giá linh tế tự bên người, để phòng lại phát sinh bất chắc. Ba người chúng ta đuổi theo giết kia nhân loại cường giả. Một tên tướng mạo dữ tợn, mặt mũi tràn đầy đao ba nam tử trầm giọng nói phân phó. Liệt Khắc đại ca, một chân vẫn chưa về. Một người nhìn xuống nói, hắn cũng đã không về được. Được gọi là Liệt Khắc đao ba nam tử ánh mắt lấp lóe, trong thần sắc đều là hận sắc. Đối thủ lần này rất xảo hoạt, hẳn là đến từ Tử Diệu đế quốc thí huyết doanh bên trong thiếu niên cường giả. Tại bây giờ Ma Vân lính bên trong, cũng chỉ có những người tuổi trẻ này mới có thể làm đến một bước này. Mọi người nhất định muốn cẩn thận một chút. Dứt lời, tự lưu lại ba tên man tộc cường giả, mà hắn thì mang theo hai người khác thả người mà đi. Vô luận trả giá đại giới cỡ nào, nhất định muốn đem tộc ta thánh khí đoạt lại. Giá linh tế tự ở hậu phương lớn tiếng gào thét, da đầu vẫn chảy máu, để thần sắc hắn lộ ra phá lệ xâm nhiên. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 17 chương 156, ta gọi Thủy Chi. Một mảnh tùng lâm xuất hiện trước mắt. Liệt Khắc ba người đuổi tới cách này, đột nhiên dừng bước. Ma Vân lính bên trong tùng lâm là đáng sợ nhất khu vực một trong. Trong đó phân bố ẩm thấp kịch độc chứng khí, cùng các loại dược dị đáng sợ độc trùng cùng hung thú. Dưới tình huống bình thường, không chỉ là nhân loại tu giả, liền là vu man cường giả cũng không muốn mạo muội tiến vào bên trong. Liệt Khắc, truy không truy? Một tên man tộc cường giả vấn đạo, trong con ngươi có chút ngưng trọng. Có thể xác định hung thủ kia tung tích liền là tiến vào mảnh này rừng rậm. Liệt Khắc nhanh chóng hỏi, hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Trên đường đi ta một mực tại bắt giữ cái này hung đồ khí tức. Hắn mặc dù am hiểu tiềm hành nặc tung, không bằng hắn lưu lại đặc biệt mùi, nhưng không giấu giếm được cái mũi của ta. Một tên khác man tộc cường giả trầm giọng nói, hắn gọi Đầm Nước, tinh thông truy tung thuật ám sát. Tu luyện pháp môn có thể khóa chặt trên người địch nhân đặc biệt mùi. Truy Liệt Khắc nghe vậy, không tiếp tục chần chờ, phất phất tay trước tiên xông vào kia chướng khí bao trùm trong rừng. Tối đen tùng lâm giống như một cái cự hình hung hiểm mê cung. Hành tẩu trong đó, sương mù tràn ngập, cực kỳ dễ dàng mất phương hướng. Nơi này cũng cực kỳ hung hiểm. Thấp bé trong bụi cỏ có thể cất giấu hồi sẽ phun ra kịch độc con cóc. Kiều diễm đóa hoa xinh đẹp hồi sẽ trong nháy mắt hóa thành một tấm huyết bồn đại khẩu, thôn phệ đi ngang qua sinh mệnh. Kia một sợi thô to như tỏa liên dây leo, cũng có thể là dược gì xà trùng thân thể chỗ làm bộ. Hoàn cảnh nơi này hoàn toàn chính xác quá mức dược gì hung hiểm. Tự liền kia nhìn như cứng rắn mặt đất, cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành một cái cự đại vũng bùn lỗ thủng. Một khi lâm vào trong đó, đáng sợ hút vào lực lượng đủ có thể khiến linh cương cảnh cường giả bất lực. Một đường truy tung, Liệt khắc các loại chờ ba tên man tộc cường giả không những không thể trước tiên khóa chặt Lâm Tầm tung tích, ngược lại liên tục gặp mấy lần hung hiểm. Nếu không phải phản ứng cực nhanh, ngay cả tính mạng đều có thể vô pháp bảo toàn. Cái này khiến bọn hắn thần sắc tất cả đều trở nên ngưng trọng, cảnh giác chi cực. Thậm chí trong lòng đã bắt đầu có chút hối hận xâm nhập cái này hung hiểm khó lường trong rừng. Liệt khắc, cái này Tùng Lâm quá ruột bí. Hung thủ kia có thể hay không sớm đã gặp nạn, một tên man tộc cường giả hỏi. Sẽ không trả lời là đầm nước. Ánh mắt của hắn khóa chặt nơi xa. Mùi của hắn vẫn còn. Ngay tại cách đó không xa. Chúng ta đã nhanh đuổi kịp hắn, tiếp tục đuổi. Tộc ta thánh khí tuyệt đối không thể làm mất. Liệt khắc nguyên bản trong lòng cũng có chút kinh nghi. Có thể nghe đến lời này lập tức tinh thần nhất chấn. Cắn răng tiếp tục tiến lên. Một lát sau, đầm nước đột nhiên dừng bước, hướng bên cạnh Liệt khắc hai người đánh cái chớ lên tiếng thu thập. Sau đó ánh mắt hướng nơi xa một gốc thô to cổ thụ nhìn lại. Liệt khắc hai người ngầm hiểu, nắm chặt vũ khí trong tay, trong con ngươi hiện ra một vòng lạnh thấu xương hàn mang. Ba người lặng yên không một tiếng đồng hướng bên kia tới gần. Tại cự ly vẹn vẹn chỉ còn 10 trượng lúc, giết Liệt khắc ba người thân ảnh cùng một chỗ bão hướng sông mà lên. Theo ba phương hướng hướng kia một gốc thô to cổ thụ hậu phương phóng đi. Chỉ là cái này xúc thế một kích. Lại vồ hụt. Kia cổ thụ hậu phương. Đúng là trống rỗng một mảnh. Chỉ có tại trong bụi cỏ. Mang theo một khối nhuốm máu vải rách. Rõ ràng là bị theo trên quần áo xé rách xuống tới. Không được, ba người thân ảnh còn tại giữa không trung đã sắc mặt biến hóa, phát giác được không ổn. Băng băng băng, gần như đồng thời. Liên tiếp dày đặc như nổ mũi tên tiếng xé gió bỗng nhiên vang vọng. Giống như đến từ địa ngục đòi mạng âm phù. Nhiếp hồn đoạt phách. Liệt khắc bỗng nhiên vặn một cái thân thể. Hai đầu gối khắp nơi giữa không trung khúc ngồi xổm. Giống như cuộn mình một đoàn con nhím tựa như. Đột nhiên cải biến phương hướng. Oanh một đạo mũi tên sát thân ảnh của hắn. Hung hăng xuyên thấu kia một gốc cổ thụ. Nhấc lên một mảnh mảnh gỗ vụn. Sau đó cắm vào mặt đất. Ra đáng sợ oanh minh. Liệt khắc thân ảnh rơi xuống đất. Đát là đầu đầy mồ hôi lạnh. Vừa rồi kia mũi tên thời cơ xuất thủ đơn giản quá sắc bén. Vừa lúc bọn hắn ở giữa không trung tránh cũng không thể tránh một sát na. Đơn giản tựa như bia sống bị khóa định. Nếu không phải hắn tránh né kịp thời. Hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. A bỗng nhiên, một tiếng hét thảm vang lên. Liệt khắc bỗng nhiên quay đầu. Đã nhìn thấy cách mình cách đó không xa. Một đạo mũi tên cắm vào đầm nước mắt phải. Theo đầu hậu phương xuyên qua mà qua. Mang ra một chuỗi sền sệt tiên huyết cùng ấp. Tràng diện huyết tinh làm người ta buồn nôn. Phịch một tiếng, đầm nước ngã xuống đất mà chết. Liệt khắc muốn rách cả mí mắt, hận không thể đem kia trốn hung thủ ăn sống nuốt tươi. Cũng không chờ hắn động tác. Lại là một trận mũi tên phá không rít lên vang lên. Làm cho Liệt khắc toàn thân phát lạnh. Vô ý thức phi thân tránh né. Một khúc, ngươi thế nào? Liệt khắc đại hống. Ta không sao. Bên ngoài hơn 10 trượng, một tên khác man tộc cường giả chưa tỉnh hồn, sắc mặt hơi có chút rõ ràng. Hắn đang không ngừng lui lại, phảng phất phía trước cất giấu một đầu ác ma, đang muốn nhắm người mà phệ. Phù phù một tiếng. Nhưng lại tại hắn rời khỏi 7-8 trượng cự ly. Hồn nhiên không có chú ý tới dưới chân mặt đất bỗng nhiên mềm nhũn. Cả người hắn bỗng nhiên tựu lâm vào trong đó. Mặt đất kia phía dưới giống như vũng bùn vòng xoáy. Sinh ra đáng sợ lôi kéo lực lượng. Để hắn càng không có cách nào giãy giụa ra. Liệt khắc đại ca cứu ta! Hắn vong hồn đại mạo cuồng loạn kêu to. Đáng chết! Liệt khắc tức giận. Thả người tiến lên. Có thể vẹn vẹn một sát na. Tự bị một vòng dày đặc mưa tên bức cho lui về tới. Một khúc chịu đựng Liệt khắc tức giận đến toàn thân rung động. Gầm thét liên tục. Hắn không ngừng vọt tới trước. Có thể mỗi một lần đều sẽ bị từng đạo sắc bén vô tình mũi tên bức lui trở về. Mà ở trong quá trình này. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một khúc thân thể tại kia vũng bùn vòng xoáy bên trong không ngừng chìm xuống. Không đoạn tuyệt nhìn thương xót. cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nhân tộc tạp toái, cút ra đây, ngươi cho lão tử cút ra đây. Liệt khắc đại hống như sấm, như bị kích thích cuồng dã thú. Vẹn vẹn không đủ một phút thời gian, hắn hai tên đồng bạn tự lần lượt chết đi, mà địch nhân tung tích đến nay chưa từng xuất hiện. Cái này khiến Liệt khắc đã như muốn điên cuồng. Nhưng là mặc cho Liệt khắc gào thét, mảnh này trong rừng cũng đã khôi phục tính mịch, không có kia đột nhiên xuất hiện mũi tên. Địch nhân phảng phất sớm đã biến mất. Một lát sau, Liệt khắc xanh mặt thở hồng hộc, cả người đều có loại sụp đổ cảm giác. Liền bộ dáng của địch nhân đều không nhìn thấy. Hai tên đồng bạn tự bị giết chết. Mà lần này đoạt lại thánh khí hành động cũng chờ tại tuyên cáo triệt để thất bại. Kết quả này để Liệt khắc không thể nào tiếp thu được. Chuyện này nhất định phải nhanh bẩm báo Giá Linh tế tự. Chỉ có liên hệ càng nhiều chiến sĩ tinh nhuệ mới có cơ hội lật về thế cục. Hung thủ kia phải chết. Liệt khắc cắn răng, trong con ngươi bắn ra kiên quyết ngoan sắc. Hắn đã lười nhắc suy nghĩ, vì sao địch nhân không có liền hắn cùng một chỗ giết chết Lâm Tầm đang lẩn trốn. Ngay tại hắn chuẩn bị nhất cử đánh giết Liệt khắc thời điểm, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia mãnh liệt nguy hiểm, để hắn không chút do dự, quả quyết từ bỏ Liệt khắc, quay người mà đi. Sương mù trùng điệp trong rừng, Lâm Tầm đang phi nước đại, thân ảnh một vòng tàn ảnh, vạch ra từng đạo khúc chiết phiêu hốt quý tích. Không cần quay đầu lại, là hắn biết có địch nhân ở hậu phương một mực suýt lấy chính mình. Loại kia cảm giác nguy hiểm như có gai ở sau lưng, chưa từng một khắc biến mất qua. Lâm Tầm biết rõ chính mình lần này đụng phải cao thủ chân chính. Hắn nhớ tới đến đây Ma Vân lính trước đó Thạch Vũ từng đối với lần này chiến khu khảo hạch làm ra phân tích. Vô luận đối đế quốc, vẫn là đối Vu Man nhất tộc mà nói, Ma Vân lính nhưng thật ra là một tòa luyện binh tràng. Gọi là luyện binh, chính là muốn để riêng phần mình một phương tuổi trẻ cường giả thông qua chân chính huyết chiến, đi nhận biết cùng giải đối thủ. Cách này cũng tự mang ý nghĩa. Lần này thí huyết doanh 237 học viên tại Ma Vân lính bên trong khảo hạch, rất có thể sẽ đụng phải đồng dạng đến từ Vu Man nhất tộc bên trong tuổi trẻ cường giả. Luận đến sức chiến đấu, tất nhiên cũng sẽ không kém hơn thí huyết doanh học viên lúc này truy tung tại phía sau mình tên kia. Có phải là Vu Man nhất tộc bên trong người nổi bật Lâm Tầm vô pháp xác định. Nhưng hắn tin tưởng cuộc chiến đấu này còn chưa có bắt đầu, mình đã ở thế yếu. Theo giết vào kia một tòa Vu Man cường giả chỗ đóng quân doanh địa tạm thời, kinh lịch một trận áp chiến về sau, hắn căn bản cũng không từng ngừng. Một đường chạy trốn, cuối cùng đem Liệt khắc các loại chờ ba cái man tộc cường giả dẫn vào mảnh này tùng lâm. Nguyên bản dựa theo Lâm Tầm dự định, là muốn nhất cổ tác khí toàn diệt đối thủ, sau đó giết một cái hồi mã thương, lại lần nữa trở về kia một tòa doanh địa, đem kia Giá Linh đồ đằng bọn người cùng một chỗ xóa đi. Chỉ là bây giờ kế hoạch này lại bị làm rối loạn. Lâm Tầm hít sâu một hơi, suy tính ra bây giờ lực chiến đấu của mình đã tiêu hao sắp tới một nửa, lại trên thân còn có không ít thương thế. Đặt tại thường ngày, chút tiêu hao này cùng thương thế không đáng kể chút nào. Nhưng nếu là đụng phải cao thủ chân chính, tự rõ ràng có chút bị thua thiệt. Nhất định phải mau chóng vứt bỏ ra hỏa này. Nếu không như thế bỏ chạy xuống dưới, thế cuộc sẽ chỉ đối ta càng ngày càng bất lợi. Lâm Tầm hít sâu một hơi, vứt bỏ đi não hài hết thầy tạp niệm, toàn lực bỏ chạy. Hậu phương trong rừng, một đạo thon gầy mạnh mẽ thân ảnh nhanh chân tiến lên. Mỗi một bước bước ra đều chừng hơn 10 trượng cự ly, nhìn như chậm chạp, kỳ thực độ nhanh đến mức kinh người. Đây là người tuổi trẻ nam tử, có một thân màu đồng cổ da thịt, ngũ quan lại là cực kỳ khôi ngô, mũi cao thẳng, hốc mắt sâu thẳm, mày kiếm bay cắm vào tóc mai, phối hợp cái kia mỏng như lưới dao tựa như môi, lại cho người ta một loại xinh đẹp cảm giác. Nhất là trong mắt của hắn, giống như một đôi hải lưu vòng xoáy tựa như, thỉnh thoảng hội sẽ chợt hiện một vòng lãnh mang, hiện ra kỳ dị màu xanh thẳm. Nếu là cái kia giá linh tế tự ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra. Cái này trẻ tuổi nam tử liền là bọn hắn Thủy Man nhất mạch thế hệ tuổi trẻ nhân vật kiệt xuất. Cấp 9 man nô bên trong thiên kiêu lãnh tụ một trong Thủy Chi trong tay mang theo một thanh giản dị tự nhiên thanh đồng đoạn đao. Cả người giống như một đầu điêu luyện mà mạnh mẽ liệt báo. Không ngừng tại trong rừng tiến lên. Bỗng nhiên, Thủy Chi trong con mắt lưu thoáng ra một vòng bày ra mũi nhọn. Mỏng như đao phong khóe môi nhấc lên một vòng lãnh khốc đường cong. Ha ha, cũng coi như lão thiên hỗ trợ. Lúc nói chuyện, cả người hắn một cách lao xuống. Thân ảnh như điện bắn tới. Bởi vì độ quá nhanh, trong không khí lại ra liên tiếp tiếng nổ vẹn vẹn mấy hơi thở. Thủy Chi thân ảnh đột nhiên một trận. Đường phía trước bên trên, mục tiêu thân ảnh đã hiện ra. Kia là một người tướng mạo tuấn tú, thân ảnh trội hơn thiếu niên. Chính vung đao cùng một đầu thô to như là thùng nước huyết sừng mãng xà chém giết. Làm Thủy Chi đến lúc thiếu niên sớm đã một đao cắm vào huyết sừng mãng xà đầu đem nó triệt để giết chết. Hôm nay vận khí thật đúng là có chút xui xẻo. Thiếu niên quay đầu trông thấy xa xa Thủy Chi, không chịu được than nhẹ. Người này dĩ nhiên chính là Lâm Tầm. Hắn hôm nay vận khí thật có chút cóng. Đang bỏ chạy lúc, chưa từng nghĩ lại đâm đầu vào một đầu huyết sừng mãng xà. Liên tục né tránh cũng không kịp. Chỉ có thể vung đao chiến đấu. Nhưng như thế một chậm trễ tựu bị hậu phương địch nhân đuổi kịp. Ta gọi Thủy Chi đến từ Thủy Man nhất mạch. Trông thấy Lâm Tầm, Thủy Chi cũng không sốt ruột động thủ. Ngược lại mỉm cười, lộ ra một cái tuyết bạc chỉnh tề răng. Tự giới thiệu mình, hôm nay tới đây Ma Vân lĩnh, duy nhất mục đích đúng là giết chết càng nhiều thí huyết doanh học viên. Thanh âm bình thản lại lộ ra một cố làm người sợ hãi lãnh khốc bế nghệ hương vị. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 17 chương 157 ai so với ai khác hung áp nói. Thủy Chi lật bàn tay một cái, xuất ra hai khối minh bài. Đây là ta ba ngày trước giết chết hai cái thí huyết doanh học viên. Ngươi hẳn là nhận biết A Thủy Chi hỏi. Khôi ngô xinh đẹp trên khuôn mặt mang theo mỉm cười, lại làm cho người không rét mà run. Lâm Tầm ánh mắt quét qua, đã xác định kia hai cái minh bài đích thật là thí huyết doanh học viên sở độc hữu, không có khả năng làm bộ. Nhìn ngươi rất kiêu ngạo, Lâm Tầm tiện tay lau chiến đao bên trên vết máu, cười thuận miệng hỏi. Hai người ở giữa cự ly chỉ có 10 trượng, lẫn nhau tùy ý đứng thẳng, trò chuyện với nhau. Tựa như một đôi bằng hữu gặp nhau, chỉ là giữa sân bầu không khí lại không hiểu trở nên ngột ngạt. Vạn lại câu tính, trong rừng tràn ngập chứng khí đều phảng phất không chịu nổi loại này kiềm chế, đột nhiên hướng bốn khuyết tán mà đi. Đối thủ càng cường đại, giết chết thời điểm mới có thể càng để cho người ta kiêu ngạo, hai người bọn họ không xứng. Thủy Chi vung vẩy trong tay hai cái minh bài, mỏng như đao phong khóe môi ý cười rạc rào. Cũng không biết giết chết ngươi thời điểm, phải chăng có thể làm cho ta kiêu ngạo thoáng cái. Hắn thu hồi hai cái minh bài, bàn tay nhảy lên, nhẹ nhàng vuốt vuốt kia một cái giản dị tự nhiên thanh đồng đoạn đao. Một đôi như hải lưu vòng xoáy u lam nhãn mâu bên trong, lặng yên hiện hiện một vòng sát cơ. Một tích tắc này, bầu không khí càng tĩnh mịch. Một cỗ vô hình đáng sợ khí tức theo Thủy Chi kia thon gầy mạnh mẽ trên thân thể tràn ngập mà ra. Đã muốn giết ta, vẫn phí lời nhiều như vậy. Ta muốn hỏi hỏi một chút. Ta nếu nói ngươi cũng là thiếu thông minh, có phục hay không? Lâm Tầm lưng thẳng tắp, cười tủm tỉm nhìn xem ngoài mười trượng Thủy Chi. Thân trong ngoài khí cơ giống như xúc thế đãi núi lửa, lao nhanh oanh mình. Ha ha. Thủy Chi cười to. Loại này trò vặt có lẽ sẽ chọc giận những cái kia không có đầu óc ngu xuẩn, nhưng nếu dùng tại trên người của ta, coi như không khỏi quá buồn cười. Ta cảm thấy không buồn cười. Tối thiểu trong mắt của ta, ngươi chính là cách mười đủ mười thiếu thông minh. So không có đầu óc ngu xuẩn cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Lâm Tầm vẻ mặt thành thật trả lời. À, vậy chúng ta liền trực tiếp đồng thủ so một lần. Thủy Chi hỏi. Thiếu thông minh, cái này còn phải hỏi? Lúc nói chuyện, Lâm Tầm đã cầm đao chém giết mà tới. Bạch đao sắc bén mũi nhọn cắt không khí, vạch ra một đạo lăng lệ tàn nhẫn độ cong. Đơn giản, trực tiếp, thẳng tiến không lùi. Vừa rồi ngắn ngủi trò chuyện, Lâm Tầm một mực tại thăm dò đối phương, ý đồ tìm kiếm sơ hở, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Cái này khiến hắn tin tưởng đối thủ này hoàn toàn chính xác thật không đơn giản. Muốn tìm ra sơ hở của hắn, chỉ có cùng hắn chiến một trận. Quá nóng lòng, hẳn là lực lượng ngươi tiêu hao quá nhiều. Dự định đem hết toàn lực chiến quyết. Thủy Chi mỉm cười, khóe môi nổi lên một vòng lãnh khốc đường cong. Cùng này đồng thời, hắn đứng im bất động, thân thể bỗng nhiên bão hướng sông. Ông trong tay thanh đồng đoạn đao sinh ra một trận kỳ dị vù vù, tựa hồ là khát vọng uống no tiên huyết thanh âm. Đồng dạng dùng một loại đơn giản nhất, trực tiếp phương thức chém giết mà ra. Phù một tiếng, Lâm Tầm thân thể không chút nào né tránh, chớp mắt bị một đao kia cắm vào vai trái, bắn ra một đạo huyết thủy. Cái này khiến Thủy Chi nao nao. Chợt, hắn tựu đồng tử nhíu lại, bỗng nhiên quát to một tiếng, vô ý thức liền muốn tiếp tục lực. Chỉ là Lâm Tầm sớm đã nhân cơ hội này, thân ảnh bỗng nhiên đụng vào Thủy Chi trong ngực. Phá quân chiến đao thi triển xoáy tự quyết một cái cuốn ngược. Xoẹt một tiếng, tại đối phương trên lồng ngực vạch ra một đạo đấm máu đao ba. Cái này hoàn toàn liền là lưỡng bại câu thương thảm liệt đấu pháp, chỉ sợ cái này Thủy Chi đều không nghĩ tới. Lâm Tầm vừa mới chiến đấu, liền sẽ khai thác loại này tàn nhẫn chiến thuật. Bất quá, Lâm Tầm đồng dạng đánh giá thấp Thủy Chi phản ứng. Đổi lại người bình thường, tại dưới bực này tình huống tất nhiên sẽ lựa chọn tránh trước tránh tự vệ, lại chậm chậm mưu toan. Có thể Thủy Chi không có làm như thế. Bị Lâm Tầm sau một kích, hắn vẻn vẻn kêu lên một tiếng đau đớn. Thanh đồng đoạn đao lực, oanh một tiếng, phá vỡ Lâm Tầm vai trái, mạnh mẽ xé toang một khối huyết nhục, lộ ra một đoạn xâm nhiên bạch cốt. Đồng thời, hắn cánh tay trái như chùy, hung hăng đánh tới hướng Lâm Tầm trán. So hung áp hắn Thủy Chi chưa từng không có sợ qua ai. Vẻn vẻn một nháy mắt, hai người chém giết gần người, đã giao thủ mấy chục lần. Thanh đồng đoạn đao đối phá quân chiến đao, chém giết cùng một chỗ, nghiễm nhiên một bộ liều lĩnh liều mạng tư thế. Tiên huyết không ngừng tiêu xạ, từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương rất mau ra trên thân hai người. Có thể hai người thần sắc từ đầu đến cuối chưa từng sinh quá đại biến hóa, thậm chí đều chưa từng ra cái gì tiếng kêu. Từ xa nhìn lại, tựa như hai cái du côn vô lại tại đấu hung áp. Chiến đấu phương thức hào vô hoa chạm canh gác, có thể nói duy chỉ có cao thủ chân chính mới hiểu được. Loại này chiến đấu mới là kinh khủng nhất, liều đã không phải kỹ xảo, còn có một cỗ không để ý sinh tử đảm phách, kiên định không thay đổi ý chí. Âm một lát sau, chém giết tại một đoàn hai người bỗng nhiên tách ra. Lâm Tầm toàn thân đẫm máu, toàn thân vết thương trải rộng, tiên huyết cốt cốt chảy xuôi, như cái huyết nhân. Có thể cái kia tuấn tú trên khuôn mặt từ đầu đến cuối một mảnh lạnh lùng, mắt đen như điện, phảng phất không có tình cảm. Khác một bên, Thủy Chi khoác trên vai đầu tán, toàn thân đồng dạng phân bố rất nhiều vết thương. Kia khôi ngô xinh đẹp khuôn mặt băng lãnh một mảnh, đồng dạng phảng phất không có tình cảm. Hai người ánh mắt đối bính, như ánh lửa đụng nhau. Tất cả đều hừ lạnh một tiếng, cùng nhau lần nữa xuất kích, chém giết cùng một chỗ. Phanh phanh phanh, giữa sân không có kêu thảm, không có trò chuyện, chỉ có trầm muộn tiếng va chạm. Tiên huyết bắn ra âm thanh, đao phong xé mở ra thịt thanh âm. Những âm thanh này không có chút nào khí thế có thể nói, lại làm cho lòng người rất sợ sợ, da đầu tê dại. Loại này chiến đấu tại phân tấp chi gian quyết sinh tử, phản ứng hơi chậm một tia, có lẽ liền sẽ trong nháy mắt bị tại chỗ giết chết. Đồng dạng, đây cũng là một loại đặc thù mà hiếm thấy chiến đấu. Chiến đấu song phương có đồng dạng lực lượng, đồng dạng cấp bậc kỹ xảo chiến đấu, đồng dạng kiên hung áp ý chí chiến đấu cùng tín niệm. Nếu không quả quyết sẽ không xuất hiện bực này cuộc diện. Dù sao, nếu là thực lực hơi yếu, tâm trí không kiên định, ý chí chiến đấu sinh ra lắc lư, tất nhiên đã sớm bị trấn sát tại chỗ một khắc đồng hồ sau. Chém giết cùng một chỗ hai người lần nữa tách ra. Lâm Tầm gấp rút thở dốc, trưởng nhuốm máu, dính tại trên gương mặt, toàn thân giống như trọt rách tổ ong vò vẽ, vết thương vô số, bạch cốt ẩn hiện. Khác một bên Thủy Chi tình trạng cũng giống như thế. Đổi lại những người khác, nhận được trọng thương như thế tình huống dưới, hoặc là sẽ tâm sinh trốn ý, hoặc là trực tiếp tự ý chí sụp đổ, triệt để từ bỏ. Nhưng giờ này khắc này, vô luận là Lâm Tầm vẫn là Thủy Chi, trong lòng ý chí chiến đấu từ đầu đến cuối đều chưa từng có một tia xúc động dao động qua. Ánh mắt của bọn hắn lẫn nhau khóa chặt, lẫn nhau đều có thể nhìn ra đối phương chỗ toát ra sát cơ cùng chiến ý. Hai người cũng đều rất rõ ràng, một trận chiến này ai trước ngã xuống, ai chẳng khác nào triệt để thua. Loại người này tuyệt đối không thể lưu cơ hội là đồng thời. Hai người trong đầu không hẹn mà cùng toát ra một cái ý nghĩ, lộ ra rất có ăn ý. Cái này cũng theo khía cạnh chứng minh, trong lòng hai người đều đã nhận định đối phương làm một cái uy hiếp, nhất định phải trừ chi cho thống khoái, nếu không ngày sau tất thành họa lớn. Chỉ là làm hai người chuẩn bị lại lần nữa động thủ lúc, nơi xa trong rừng bỗng nhiên vang lên một trận dồn dập tiếng xé gió, đang theo bên này chạy đến. Hai người đồng tử tất cả đều có chút co rụt lại, ánh mắt va chạm lẫn nhau, phảng phất tại nói, lần sau gặp mặt lúc là tử kỳ của ngươi, không hẹn mà cùng. Hai người tất cả đều hướng riêng phần mình phương hướng sau lưng lao đi. Hiển nhiên bọn hắn đều không thể phán đoán người đến tột cùng là ai, nhưng bọn hắn không người nào dám đánh cược, cho nên không chút do dự cùng nhau lựa chọn tránh đi. Không bao lâu, một nhóm thân ảnh xuất hiện, nhìn thấy trước đó Lâm Tầm cùng Thủy Chi giao chiến địa phương, rõ ràng là kia Giá Linh Tế Tự cùng Liệt Khắc bọn người. Là Thủy Chi khí tức hắn mới vừa rồi cùng đối thủ sinh một trận áp chiến, một tên Vu Man cường giả kinh hô. Theo chiến đấu vết tích bên trong đã đoán được Thủy Chi khí tức, hắn hẳn là phát hiện ra cái kia hung thủ. Giá Linh Tế Tự sắc mặt âm trầm, chúng ta tới đến muộn một bước. Đáng hận Liệt Khắc cắn răng, bọn hắn vừa rồi tới gần lúc không dám ra bất kỳ thanh âm gì. Ai có thể nghĩ, chính vì bọn họ đến, đúng là phá hủy Thủy Chi chiến đấu. Hung thủ kia hẳn là nhận lấy trọng thương. Hướng bên kia trốn Giá Linh Tế Tự chỉ vào nơi xa Tùng Lâm, mà Thủy Chi thì hướng một phương hướng khác đào tẩu. Hắn sở dĩ làm như thế, hiển nhiên cũng là bản thân bị trọng thương. Nếu không đoạn sẽ không cứ vậy rời đi. Giá Linh Tế Tự, vậy chúng ta nên đi bên nào là cứu trợ Thủy Chi, vẫn là tiếp tục đuổi theo giết tên kia hung thủ? Liệt Khắc có chút do dự. Thủy Chi là Thủy Man nhất mạch thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân tài kiệt xuất, tư chất tuyệt, thâm thủ trong tộc đại nhân vật coi trọng. Hắn bây giờ bản thân bị trọng thương, tại cách này hung hiểm khó lường trong rừng, vạn nhất sinh cái gì ngoài ý muốn, hậu quả kia coi như nghiêm trọng. Đồng thời, tên kia hung thủ cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Trong tay hắn cầm thuộc về Thủy Man nhất mạch thánh khí, bực này chí bảo, làm sao có thể bị địch nhân sở đoạt đi? Đuổi theo tên kia hung thủ trả lời không phải Giá Linh, mà là bỗng nhiên từ đằng xa trong rừng hiện thân Thủy Chi. Hắn đúng là lại nặng trở lại. Trông thấy hắn, giữa sân mọi người phấn chấn sau khi, lại không nhịn được một trận kinh hãi. Quá thảm rồi. Giờ phút này Thủy Chi toàn thân trên dưới vết thương vô số, tiên huyết cốt cốt chảy xuôi, nhìn thấy mà giật mình. Thất thần làm cái gì? Mau đuổi theo! Thủy Chi trong lòng tức giận. Nếu không phải những này ngu xuẩn đột nhiên đến đây cắt ngang chiến đấu, nói không chừng giờ phút này kia Lâm Tầm đã sớm bị hắn chỗ trấn sát. Liệt Khắc bọn người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, bỗng nhiên cắn răng một cái, quay người hướng Tùng Lâm chỗ sâu phóng đi. Giá Linh tế tự lưu lại, một mặt lo lắng nhìn xem Thủy Chi thương thế của ngươi không có việc gì. Thủy Chi lạnh lùng cắt ngang. Thần sắc bất thiện nói. Các ngươi làm sao lại ra nơi này, ngươi cũng đã biết chính là bởi vì sự xuất hiện của các ngươi. Phá hủy chuyện tốt của ta. Giá Linh tế tự một trận đắng chát. Thực không dám giấu giếm. Hung thủ kia giết chúng ta không ít tộc nhân. Ghê tởm hơn chính là. Tộc ta thánh khí Thiên Thủy Thánh Châu cũng bị hắn cướp đi cái gì. Thủy Chi đồng tử bên trong bỗng nhiên nổ bắn ra một vòng hàn mang. Sắc mặt âm trầm. Quả thực là một đám phế vật trọng yếu như vậy tin tức. Ngươi vì sao không nói sớm. Giá Linh tế tự thần sắc càng đắng chát. Cái này Ma Vân lính bên trong phân bố rất nhiều đế quốc chiến sĩ. Nếu là có quan thánh khí tin tức tiết lộ ra ngoài. Tuyệt đối hậu hoạn vô tận. Thủy Chi lạnh lùng nói. Ta xem ngươi là lo lắng trở lại trong tộc gặp trừng phạt đi. Giá Linh tế tự lặng lẽ. Đây cũng là hắn lo lắng nhất một nguyên nhân. Ra tín hiệu. Nói cho phân bố tại Ma Vân lính bên trong sở hữu Thủy Man cường giả. Toàn lực hướng bên này tổ hợp lần này. Vô luận trả bất cứ giá nào. Cũng muốn đoạt lại thánh khí. Thủy Chi hít sâu một hơi. Trầm giọng mệnh lệnh. Giá Linh tế tự sắc mặt đột biến. Tuyệt đối không thể. Làm như vậy động tính quá lớn. Chỉ sợ sẽ gây nên quá nhiều ánh mắt chú ý. Chỉ cần có thể trước tiên đoạt lại thánh khí. Gây nên một chút phong ba đây tính toán là cái gì. Thủy Chi hỏi lại. Thái độ kiên quyết. Giá Linh tế tự sắc mặt biến đổi nửa ngày. Cuối cùng chán nản. Cắn răng một cái. Từ trong ngực lấy ra một cái đen nhánh xương thú kèn lệnh. Đặt ở bên miệng thổi lên. Ô ô ô, từng vòng liên y màu đen ánh sáng kỳ dị theo xương thú kèn lệnh bên trên ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Đột nhiên hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Hôm nay hội sẽ bổ, xem cuối cùng có thể thường bao nhiêu đi, đi gõ chữ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 17 chương 158 thiêu thân lao đầu vào lửa. Hô hô, Lâm Tầm toàn bộ chạy vội. Hô hấp dần dần trở nên thô trọng. Hắn toàn thân vết thương vẫn chảy máu. Để khuôn mặt của hắn trở nên trắng bệch như muốn trong suốt. Nghiêm trọng nhất là hắn thể lực đã gần như dầu hết đèn tắt biên giới, sắp chống đỡ không nổi. Trong đầu choáng váng cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng. Để Lâm Tầm rất khó giữ được tỉnh táo nữa thanh tỉnh ý thức. Hắn biết rõ. Như giờ khắc này chính mình hơi chút lười biếng. Liền sẽ trong nháy mắt lâm vào trọng độ trong hôn mê. Trốn Lâm Tầm cắn răng. Thí huyết doanh tàn khốc biến thái huấn luyện. Để Lâm Tầm tại thời khắc này thể hiện ra như nghĩ tưởng ý chí cùng tính bền dẻo. Cùng này đồng thời. Hắn xuất ra những ngày này sưu tập đến linh quả linh dược. Một mạch nuốt vào thể nội. Cũng không lo được luyện hóa. Chỉ cầu có thể bổ sung một chút thể lực. Tại Lâm Tầm trước ngực. Tự mang theo một cái cầu cứu sử dụng cái còi. Chỉ cần thổi lên. Không bao lâu liền sẽ chờ đến cứu viện. Nhưng Lâm Tầm không có làm như thế. Thổi lên cái còi tự mang ý nghĩa chủ động nhận thua. Sẽ bị theo thí huyết doanh bên trong đào thải ra khỏi cục. Lâm Tầm vô pháp dễ dàng tha thứ chính mình vào lúc này thất bại. Mới vừa vặn tiến vào Ma Vân lính ngày thứ 8 mà thôi. Làm sao có thể nhận thua trong bất chi bất giác. Lâm Tầm đã xông ra mảnh này tùng lâm. Trước mắt tầm mắt bỗng nhiên một khoát. Xuất hiện một mảnh hoang vu sơn lính. Sơn lính liên tiếp. Tất cả đều không có một ngọn cỏ. Trụi lủi nham thạch hiện ra xích hồng chi sắc. Phóng xuất ra nóng rực sương mù màu trắng. Lâm Tầm ánh mắt liếc nhìn. Tiếp tục tiến lên. Thân thể đã bắt đầu trở nên lảo đảo. Đầu u ám. Ra ông ông tác hưởng thanh âm. Lần này chiến đấu liều quá nghiêm trọng. Không chỉ thương thế nghiêm trọng. Ngay cả thể nội cũng tiêu hao hầu như không còn. Lúc này như đụng phải bất luận cái gì một tên vu man cường giả. Chỉ sợ đều có thể nhẹ nhõm giết chết hắn. Bước chân càng ngày càng nặng trọng. Giống như rót trì. Lâm Tầm hướng một tòa sóng nhiệt dâng trào màu đỏ đỉnh núi lao đi. Hắn cần tìm một cách an toàn chỗ ẩn thân. Chỉ là trước mắt tựa hồ căn bản tìm không thấy dạng này một chỗ địa phương. Trên ngọn núi rất nóng. đi lên giống như đặt mình vào trong lò lửa. Lâm Tầm trên người huyết giọt nước lạ, chớp mắt tựu bị trưng là huyết vụ phiêu tán. Đập vào mặt nóng rực khí lưu để Lâm Tầm ý thức càng ngày càng mơ hồ. Hắn cường tự kiên trì. Chẳng qua là khi đến đỉnh núi lúc, trong lòng bỗng nhiên một trận hàn lãnh. Đây chính là một cái miệng núi lửa đáng sợ, dung nham còn như hỏa long. Tại miệng núi lửa phía dưới lao nhanh gào thét. Nồng đậm sương mù sóng nhiệt giống như tầng mây bốc hơi. Giống như có thể dung luyện thế gian vạn vật. Lâm Tầm không chút nghi ngờ. Mình nếu là rơi vào, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị dung hóa là bụi bặm. Đây là một đầu đi không thông tử lộ, nhưng nếu là trở về, Lâm Tầm quay đầu, loáng thoáng có thể nghe được một tia như có như không tiếng xé gió đang từ dưới núi truyền đến. Là địch nhân truy đuổi tới rồi sao? Lâm Tầm khóe môi nổi lên một vòng tự giễu. Trước mắt chỗ này cảnh thật đúng là lên trời không đường, xuống đất không cửa. A, tên kia ở nơi đó mau đuổi theo. Thanh âm càng ngày càng gần, lộ ra phấn khởi cùng dữ tợn. Lâm Tầm nhấc chân đi đến miệng núi lửa, toàn thân quần áo đều tựa hồ muốn bốc cháy. Hắn cúi người dưới nhìn, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh dâng trào gào thét chói mắt dung nhăm. Chẳng lẽ muốn ép mình nhảy đi xuống? Lâm Tầm ánh mắt bốn quét. Dù là đã hãm sâu tuyệt cảnh, hắn vẫn như cũ không có ý định cứ thế từ bỏ. Hắn bắt đầu tìm kiếm chữ vật giới chỉ, xem phải chăng có thể phái bên trên công dụng vật phẩm, vũ khí, linh tài, khoáng thạch hết thảy không dùng tiểu tạp toái. Làm sao không trốn bỗng dưng? Một đạo oán độc thanh âm ở sau lưng vang lên. Lâm Tầm quay đầu đã nhìn thấy Liệt Khắc mấy tên vu man cường giả đã xuất bên ngoài hơn 20 trượng. Chẳng qua là khi bọn hắn trông thấy đứng ở miệng núi lửa bên cạnh Lâm Tầm lúc, sắc mặt đều là hơi đổi. Không còn dám dựa vào trước, tựa hồ sợ hắn nhảy đi xuống tựa như. Một màn này bị Lâm Tầm nhạy cảm bắt giữ trong mắt. Hắn liên tục hít sâu mấy hơi thở, cố gắng duy trì trong đầu cuối cùng vẻ thanh tỉnh. Khàn khàn lên tiếng: các ngươi thế mà có thể một mực đuổi tới nơi này, ta là nên bội phục các ngươi chấp nhất, vẫn là chửi mắng các ngươi đều là toàn cơ bắp? Liệt Khắc trầm giọng nói: bớt nói nhảm, nhanh giao ra tộc ta thánh khí, có lẽ ta có thể cho ngươi một con đường sống, nếu không ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Thánh khí? Lâm Tầm khẽ giật mình: cái gì thánh khí? Liệt Khắc giận tím mặt, chỉ vào Lâm Tầm: đều đến loại thời điểm này, ngươi còn dự định ăn thua? Đủ đơn giản không biết sống chết. Lâm Tầm trong lòng hơi động: các ngươi cũng là bởi vì kia một kiện thánh khí đuổi theo? Liệt Khắc cười lạnh nói: nói nhảm, ngươi cho rằng mệnh của ngươi rất đáng tiền? Lâm Tầm ồ một tiếng, bỗng nhiên lật tay lại, hiện ra một viên trứng bồ câu lớn nhỏ, toàn thân hiện ra xanh thẳm như nước quang trạch, mộng ảo chói mắt hạt châu tới, nâng ở Lâm Tầm trong tay, tựa như nâng một mảnh long dương đại hải, cho người ta một loại hảo hãn mờ mịt khí tức thần bí. Là nó? Lâm Tầm hỏi. Liệt Khắc đám người sắc mặt bỗng nhiên trở nên kích động, hô hấp đều trở nên gấp rút, trong ánh mắt toát ra không che giấu chút nào vẻ cuồng nhiệt. Gặp này, Lâm Tầm một cái chớp mắt tựu đoán được, cái này bị chính mình trong lúc vô tình đạt được thần bí hạt châu, đúng là một kiện khó lường thánh khí, mau đưa nó giao ra. Liệt Khắc nói, liền muốn xông lên trước cướp đoạt. Lâm Tầm cánh tay duỗi ra, bàn tay ra miệng núi lửa phía trên, chỉ cần một cái động tác thật nhỏ, bị nâng ở lòng bàn tay thiên thủy thánh châu liền sẽ rơi vào dưới núi lửa. Ngươi dám? Liệt Khắc kinh sợ, không dám tiến lên nữa. Cái khác vu man cường giả cũng vừa kinh vừa sợ. Nếu là thiên thủy thánh châu bị núi lửa nuốt hết, vậy cũng đừng nghĩ lại tìm trở về. Ta làm sao không dám? Lâm Tầm hỏi lại. Rơi xuống trong tay các ngươi cũng là chết, còn không bằng để cái khỏa hạt châu này cùng ta cùng một chỗ chôn cùng. Ngươi? Liệt Khắc nội tâm lo lắng như lửa đốt, vội vàng nói. Ngươi lánh tính một chút, chỉ cần ngươi giao ra bảo vật này, chúng ta thể cho ngươi một con đường sống. Như thế nào? Ta xưa nay không tin tưởng các ngươi vu man nhất tộc lời thề. Lâm Tầm lắc đầu. Vậy ngươi muốn như thế nào mới đem ta tộc thánh khí giao ra? Liệt Khắc tức trợn trừng mắt lên như sắp xách ra. Thẳng hận không thể đem Lâm Tầm ăn sống nuốt tươi. Trừ phi Lâm Tầm đang nói. Bỗng nhiên trong lòng tuôn ra một vòng hồi hộp. Để hắn không chút do dự vừa tung người. Đúng là lập tức nhảy vào miệng núi lửa gần như đồng thời. Một đạo hắc ảnh đột nhiên theo khác một bên nham thạch hậu phương xông ra. Độ nhanh như thiểm điện. Chỉ là cuối cùng vẫn kém một tuyến. Không có thể bắt lại Lâm Tầm. Kia một đạo hắc ảnh rõ ràng là Thủy Chi. Hiển nhiên. Tại Lâm Tầm cùng Liệt Khắc sằng co thời điểm. Hắn sớm đã lặng yên sờ lên bên này. Dự định xuất kỳ bất ý cướp đi Lâm Tầm trong tay Thiên Thủy Thánh Châu. Chỉ là mặt Thủy Chi cũng không nghĩ tới. Lâm Tầm phản ứng như thế quả quyết. Lại hội sẽ không chút do dự nhảy vào dưới núi lửa. Chẳng lẽ hắn sớm đã không có ý định sống sót? Phù phù một tiếng. Thủy Chi đặt mông ngồi dưới đất. Gấp rút thở dốc. Thương thế trên người hắn đồng dạng cũng không có chữa trị. Vừa rồi một kích kia hắn xúc thế đã lâu. Giờ phút này toàn thân trên dưới không nói ra được kịch liệt đau nhức khó chịu. Không Liệt Khắc bọn người gầm thét trên mặt tràn ngập không cam lòng. Bọn hắn làm sao tưởng tượng nổi. Thật vất vả rốt cuộc có đoạt lại thánh khí cơ hội. Nhưng tại một khắc cuối cùng lại sẽ xảy ra chuyện thế này lập tức. Bọn hắn đều mộng tại kia. Thân sắc ngốc trệ. Xong. Triệt để xong Thủy Chi trên mặt đồng dạng cực kỳ khó coi. Xinh đẹp khôi ngô gương mặt bên trên xanh xám âm trầm. Hắn vẫn không tin tưởng. Lâm Tầm sẽ như thế từ bỏ tính mệnh. Giống như Lâm Tầm loại người này. Sao có thể phí hoài bản thân mình tìm chết không bao lâu. Giá Linh Tế Tử cũng tới. Biết được đây hết thầy. Ngược lại lộ ra một vòng vẻ nhẹ nhàng. Cười lạnh nói. Các ngươi đều bị lừa cái gì? Bao quát Thủy Chi ở bên trong tất cả mọi người đưa ánh mắt cùng nhau nhìn qua. Thiên Thủy Thánh Châu thế nhưng là ta Thủy Man nhất mạch thánh khí. Đản sinh tại thượng cổ tuổi. Các ngươi hẳn là thật sự cho rằng một cái nho nhỏ núi lửa liền có thể nuốt hết nó. Giá Linh Tế Tự cầm trong tay cốt trượng. Thân ảnh khô gầy ra miệng núi lửa biên giới. Sắc mặt đều là băng lãnh hận ý. Nếu ta phỏng đoán không tệ, có tộc ta thánh khí bảo hộ, kia nhảy vào dưới núi lửa nhân tộc tạp toái chỉ sợ cũng sẽ không trong nháy mắt bỏ mạng. Trong lòng mọi người lại là giật mình. Thân sắc biến ảo. Vậy chúng ta chẳng phải là còn có cơ hội đoạt lại thánh khí? Liệt Khắc run giọng vấn đạo. Một lần nữa thấy được một tuyến hy vọng. Giá Linh Tế Tự lại là khẽ than thở một tiếng. Cao mày. Núi lửa này mặc dù không làm gì được Thiên Thủy Thánh Châu. Nhưng nếu là chúng ta tiến vào bên trong. Tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Cũng chỉ có thân có lực sĩ tu vi cường giả đến đây. Mới có thể không sợ dung nham xâm hại. Lực sĩ cũng chính là thông tục trên ý nghĩa vu man lực sĩ. Đây chính là có thể so với nhân loại tu giả bên trong linh hải cảnh cường giả. Tại toàn bộ ma vân lính bên trong. Căn bản cũng không có thể tồn tại loại này cấp số cao thủ. Chính như Thạc Vũ phân tích như thế. Ma vân lính liền là một cách luyện binh chàng. Mặc dù quy mô nhỏ chiến đấu không ngừng. Nhưng vô luận là đế quốc. Vẫn là vu man nhất tục. Tất cả đều không sẽ phái ra cao thủ chân chính trộn rộn vào đây. Bằng không mà nói, ma vân lính tồn tại tựu đã mất đi luyện binh ý nghĩa. Vậy phải làm thế nào? Liệt Khắc bọn người thất vọng. Ở chỗ này chờ. Ta cũng không tin hắn cả một đời hội sẽ ở tại dưới núi lửa bên cạnh Thủy Chi. Thanh âm âm vang. Trịch Địa Hữu Thanh. Hai đầu lông mày đều là ngoan sắc. Các ngươi đi triệu tập nhân thủ. Đem núi này toàn bộ giới nghiêm. Không phải cho phép những người khác tới gần. Liền theo Thủy Chi nói tới đi làm. Giá Linh Tế Tự cũng tin tưởng thế cuộc trước mắt dưới chờ đợi liền là biện pháp duy nhất. Thủy Chi hít sâu một hơi. Trực tiếp ngay tại miệng núi lửa trước bắt đầu tĩnh tâm ngồi xuống. Hắn phải nhanh một chút chữa trị thương thế. Khôi phục thể lực. Ầm ầm lao nhanh gào thét dung nham giống như giận hỏa long. Sinh ra đáng sợ nóng rực lực lượng. Làm cho lòng người rất sợ sợ. Mà tại núi lửa dưới đáy, một khối đột ngột nham thạch bên trên thì nằm một cỗ thân thể. tuyệt gì chính là tại hắn thân hòa hợp một tầng màu xanh thắm như liên ý vầng sáng, mặc cho bốn dung nham đập, đúng là vô pháp tới gần kia màu xanh thắm vầng sáng. Cái này một thân ảnh dĩ nhiên chính là Lâm Tầm, hắn đã lâm vào trong hôn mê. Tầng kia như liên ý màu xanh thắm vầng sáng thì là theo hắn nắm chặt lòng bàn tay phải Thiên Thủy Thánh Châu bên trong chỗ phóng xuất ra. Tựu giống như một cái vòng phòng hộ, để hắn nằm tại nham thạch bên trên, không chút nào bị bốn dung nham sóng lửa xâm hại. Trong hôn mê Lâm Tầm hồn nhiên không có chú ý tới. Từng sợi băng lãnh màu xanh thắm vầng sáng đang không ngừng bay vào hắn thân vết thương, tràn vào trong thân thể của hắn bộ. Lâm Tầm làm giấc mộng. Trong mộng hắn lần nữa về tới khoáng sơn lao ngục bị hủy diệt kia một ngày. Hắn vô lực rơi vào mỏ khẩu đường hầm dưới trong thâm uyên. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một cái che trời đại thủ bao trùm mà xuống. Đem Lục tiên sinh thân ảnh bao phủ chợt. Hắn lại nhìn thấy Hạ Chí. Nàng ngay tại một vùng tăm tối bên trong hồi trở lại. Nhẹ nói. Lâm Tầm. Tại ta trở về trước đó. Ngươi không thể chết. Được không? Trong hôn mê Lâm Tầm toàn thân cứng đờ. Bỗng nhiên bừng tỉnh. Mở mắt. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 17 chương 159 Thánh Khí Chi Biến bổ dung nham gào thét như rồng lao nhanh. Nóng rực đáng sợ khí lưu hóa thành sương mù, dọc theo miệng núi lửa bay thẳng thiên không. Lâm Tầm khoanh chân ngồi tại nham thạch bên trên, toàn thân lại là mát mẻ thoải mái dễ chịu. Hắn đã hiểu tình cảnh của mình. Thậm chí có thể đánh giá ra. Kia một mảnh bao phủ tại chính mình thân màu xanh thắm vầng sáng. Chính là bởi Thiên Thủy Thánh Châu chỗ phóng xuất ra. Chỉ là cái khỏa hạt châu này đâu? Lâm Tầm khắp nơi tìm bốn, cũng không có tìm được Thiên Thủy Thánh Châu. Không chịu được hơi nghi hoặc một chút. Rất nhanh, hắn tựu chú ý tới. Trong thức hải của mình, kia nguyên bản đứng lơ lửng thông thiên chi môn bên cạnh, thình lình có một đạo lam quang đang lóe lên. Nó màu sắc xanh thắm như biển, minh mông nhẹ nhàng. Vòng quanh thông thiên môn hộ không ngừng nhẹ nhàng bay múa. Tung xuống từng mảnh như liên y mỹ lệ mộng ảo ánh sáng. Chẳng lẽ nó là bị thông thiên chi môn khuất phục? Lâm Tầm ngơ ngác. Đây chính là thủy man nhất tộc thánh khí. Như thế nào đột nhiên dùng loại phương thức này ra bản thân thức hải? Lâm Tầm nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng hắn lại có thể tinh tường cảm nhận được. Thiên Thủy Thánh Châu chỗ thả ra quang vũ. Đang không ngừng theo chính mình thức hải khuyết tán ra đến. Bao phủ toàn thân mình. Sinh ra một cỗ kỳ dị khí lạnh lẽo lưu. Những khí lưu này chẳng những để kia bốn đập mà đến dung nham vô pháp nhích lại gần mình. Đồng thời còn tại dùng một loại kinh người phương thức tại chữa trị chính mình thân thương. Thế thật là thần dị. Hạt Châu Lâm Tầm trong lòng sợ hãi thán phục. Lần này nhảy vào núi lửa trước đó. Tại cùng liệt khắc những cái kia man tộc cường giả rằng co lúc. Lâm Tầm kỳ thật đã phát giác được Thiên Thủy Thánh Châu chỗ bất phàm. Khi hắn đem này châu nắm trong tay trong chớp mắt ấy. Núi lửa phủ cận nóng rực vô cùng khí lãng lập tức biến mất. Để Lâm Tầm toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái dễ chịu. Cái này hiện để Lâm Tầm tại đối mặt liệt khắc bọn hắn lúc mới có thể trở nên như thế không có sợ hãi. Chỉ là đáng tiếc. Tại Lâm Tầm còn không có nghĩ ra nên như thế nào hóa giải ngay lúc đó thế cuộc lúc. Lại đột nhiên bị dị biến. Rơi vào đường cùng. Chỉ có thể nhảy lên nhảy vào núi lửa này phía dưới. Đây cũng không phải là tự tìm đường chết. Mà là Lâm Tầm đang đánh cược. Cược bằng vào Thiên Thủy Thánh Châu lực lượng. Có thể liều ra một chút hy vọng sống. Giờ này khắc này tình cảnh không thể nghi ngờ chứng minh. Lâm Tầm thành công những tên kia vì đoạt lại này châu. Tất nhiên sẽ không như vậy cam tâm rời đi. Có lẽ bọn hắn lúc này chính chờ đợi tại trên núi lửa. Lâm Tầm trầm ngâm. Rất nhanh liền làm ra quyết đoán. Bất kể như thế nào, hắn nhất định phải nắm chắc thời gian khôi phục thể lực. Trốn ở chỗ này tuyệt không phải kế lâu dài. Hô Lâm Tầm thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Ngồi xếp bằng. Nín hơi ngưng thần. Vận chuyển đồng huyền thôn hoang kinh. Tính tâm ngồi xuống. Nham thạch bên trên thiếu niên chuyên tâm tu luyện. Bốn là lao nhanh gào thét dung nhâm, như hỏa lưới lưu thoán bay múa sóng lớn, hình tượng kinh tâm động phách. Không bao lâu, một cỗ tràn trề linh khí theo thể nội toàn thân vận chuyển mà ra. Đồng thời thân da thịt gân cốt dựa theo vận luật đặc biệt sinh ra cộng hưởng. Lâm Tầm chợt phát hiện, lần này tại tu luyện thời điểm, dù là không có đan dược trợ giúp, nhưng lấy được hiệu quả lại là kinh người chi cực. Chỉ một lát sau thời gian mà thôi, linh lực trong cơ thể tựu tích xúc đến càng ngày càng nhiều, hóa thành tia nước nhỏ không ngừng mà phục thủy tuần hoàn. Không chỉ như vậy, thân da thịt gân cốt bên trong cũng nhiều ra từng sợi nóng rực kỳ dị lực lượng, không ngừng rèn luyện gân cốt, ngao luyện huyết nhục. Hết thảy tiến cảnh thần cách này khiến Lâm Tầm đều cảm giác có chút không thích hợp, quá thuận lợi. Chính mình vừa vặn bị trọng thương, lại không có đan dược tương trợ, vẹn vẹn tu luyện thời gian qua một lát mà thôi, như thế nào sinh ra thần diệu như thế tiến triển? Lâm Tầm dốc lòng điều tra, rất nhanh liền phát hiện ra một chút mánh khóe. Đây hết thảy tựa hồ cùng thức hải bên trong Thiên Thủy Thánh Châu có quan hệ. Nó chỗ phóng thích ra màu xanh thắm thần huy, giống như nhuận vật mảnh im ắng dòng nước, không ngừng tẩm bổ cùng bổ sung thân thể mình cần có lực lượng, lại thêm đồng huyền thôn hoang kinh cùng bốn đạo vòng xoáy linh lực trùng điệp luyện hóa, mới để cho chính mình toàn thân trong ngoài sinh ra thần diệu như thế biến hóa. Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Tầm trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ hoàn toàn biến mất. Tâm thần khôi phục giếng nước yên tĩnh, tiến vào cấp độ sâu ngồi xuống bên trong. Ma Vân Lĩnh bên trong địa hình phức tạp, thiên không hàng năm bao phủ tại một tầng dày như khối trì xám mai bên trong. Nơi này không chỉ có tùng lâm, sơn lĩnh, cũng có đầm lầy, hoang nguyên, núi lửa. Mỗi một cái khu vực tất cả đều phân bố khác biệt nguy hiểm. Ở trong đó một mảnh hoang nguyên bên trên, Thạch Vũ đặt mông ngồi tại nhuốm máu trong bụi cỏ, miệng lớn thở dốc. Ở bên cạnh hắn, ngổn ngang lộn xộn nằm hơn 10 cỗ vu man cường giả thi thể. Trên thi thể đồ đằng man văn đã sớm bị lột đi. Moa nó, lần này vu man nhất tộc bên kia ngược lại là tới không ít kẻ khó chơi. Thạch Vũ mắng một tiếng, nằm tại trong bụi cỏ, vừa kinh lịch một trận áp chiến, để hắn vô cùng cần thiết lánh tính một chút, suy nghĩ bước kế tiếp hành động. Tam công tử. Không bao lâu, Lý Khâu thân ảnh tới gần. Thế nào? Thạch Vũ thuận miệng hỏi. Tạm được, chỉ chạy một cái. Lý Khâu cũng ngồi xổm xuống, trên người hắn vạt áo nhuốm máu, đầu có chút rối tung, toàn thân tràn ngập một cỗ nhanh nhẹn dũng mãnh sát khí. Không tệ, y theo loại này tiến độ, chỉ cần kiên trì ba cái, tích lũy quân công tất nhiên sẽ không bị đào thải ra khỏi cục. Thạch Vũ nhẹ gật đầu. Chỉ là ta hiện tình huống tựa hồ có chút không thích hợp. Lý Khâu do dự một chút, thấp giọng nói. Nha! Thạch Vũ đôi mắt nhíu lại. Ngươi cũng phát hiện ra? Lý Khâu trong nháy mắt tựu minh bạch. Thạch Vũ nguyên lai sớm đã có phát giác, không nhịn được nói. Tam công tử, ngươi cảm thấy lần này Ma Vân Lĩnh bên trong tình huống có phải hay không muốn so dĩ vãng càng hung hiểm một chút? Thạch Vũ hít sâu một hơi, trong con ngươi đều là tỉnh táo chi sắc. Không tệ, cao thủ so trong tưởng tượng muốn bao nhiêu rất nhiều. Nếu ta suy tính không tệ, Vu Man nhất tộc 9 cái chi nhánh trong bộ tộc phái ra rất nhiều thế hệ tuổi trẻ nhân vật lợi hại. Bọn gia hỏa này sức chiến đấu đều cực kỳ cường hãn, cùng chúng ta Thí Huyết Doanh học viên cũng không thua kém bao nhiêu. Gặp được bọn hắn mới gọi chân chính phiền phức. Lý Khâu chấn động trong lòng. Bọn hắn đây là muốn làm cái gì? Thạch Vũ cười lạnh. Đương nhiên là cùng chúng ta Thí Huyết Doanh học viên so một lần, xem cuối cùng ai có thể còn sống rời đi cái này Ma Vân Lĩnh. Nói đến đây, Thạch Vũ vươn người đứng dậy, ánh mắt xa xa nhìn về phía hoang nguyên nơi xa, nói, ngươi có thể đem lần này chiến khu khảo hạch xem như là đế quốc cùng Vu Man nhất tộc bên trong một trận đỏ sức. Chỉ bất quá tham dự đấu nhân vật là thế hệ tuổi trẻ cường giả. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, có đôi khi muốn chứng minh một cái quốc gia phải chăng cường đại, nhìn một chút cái này trong quốc gia người trẻ tuổi phải chăng cường đại. liền có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Gọi là thiếu niên mạnh thì quốc cường, chính là như thế. Đó cũng không phải gióng giạc lời nói, lại làm cho Lý Khâu trong lòng nóng lên, dâng lên hào tình vạn trượng. Bế nghễ nói, nói như vậy ta ngược lại thật ra càng có hứng thú xếp nhiều một chút. Vu Man nhất mạch tạp trùng Thạch Vũ mỉm cười, chợt tựa hồ nhớ tới cái gì, cau mày nói, ngươi hiện không có. Hai ngày qua này có thật nhiều Thủy Man nhất mạch cường giả đang theo cùng một cách phương hướng hội tụ đi qua. Lý Khâu nhẹ gật đầu. Thạch Vũ trầm ngâm nói, xuất hiện loại tình huống này tất nhiên là có một loại nào đó đại sự sinh. Lý Khâu hỏi, Tam công tử phải chăng dự định đi xem một cái náo nhiệt? Thạch Vũ lắc đầu. Càng như vậy, càng không thể dính vào. Đại sự sinh, tất nhiên mang ý nghĩa có sóng gió lớn xuất hiện. Những chuyện này vẫn là thiếu trộn rộn vi diệu. Lý Khâu giật mình, cười nói, đúng là nên như thế. Bây giờ chúng ta mới tiến vào Ma Vân lính thời gian 10 ngày. Cự ly khảo hạc kết thúc còn có hơn 2. Việc cấp bách là trước cầu tự vệ, mà không phải nhóm lửa thân trên. Thạch Vũ tán thưởng nói, ngươi cùng ta ý nghĩ không mưu mà hợp. Lập tức hai người hướng hoang nguyên chỗ càng sâu bước đi. Cùng một ngày, tại trong một vùng núi, Ninh Mông một kích vung ra, đem vây công chính mình một tên sau cùng Vu Man cường giả trái tim hung hăng đâm xuyên, quăng bay đi ra ngoài. Moa, đúng là mẹ nó yếu. Ninh Mông hứ một cái, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhíu mày nghi ngờ nhìn qua nơi xa. Hắn có thể cảm giác được, bên ngoài hơn 10 trượng đang có mấy Thủy Man cường giả vội vàng về phía tây mới lao đi. Dù là phát hiện ra chính mình, đúng là hồn nhiên không có đến đây mạo phạm ý tứ. Đây đắt là hai ngày qua này lần thứ 7 gặp được loại tình cảnh này. Ninh Mông có thể đánh giá ra, tại Ma Vân lính Tây Phương cách nào đó địa khu, khẳng định sinh một loại nào đó đại sự. Nếu không đoạn sẽ không hấp dẫn nhiều như vậy Thủy Man cường giả hội tụ đi qua. Thôi, lão tử vẫn là không trồn rộn. Ninh Mông cố nén trong lòng hiếu kỳ, lắc đầu hướng một phương hướng khác lao đi. Hắn từng cùng Thạch Vũ, Lâm Tầm đánh cược, đương nhiên sẽ không làm ra dùng thân hành động mạo hiểm. Hắn muốn tại Ma Vân lính bên trong kiên trì đến khảo hạch cuối cùng, giành được trận này đánh cược. Nhất định phải ổn đánh ổn đâm. Chuyện giống vậy, sinh ở Ma Vân lính khu vực khác nhau. Không chỉ là Thạch Vũ, Lý Khâu, Ninh Mông, phân bố tại cách khác khác biệt địa phương thí huyết doanh học viên, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít đã nhận ra loại này tình huống dị thường. Chỉ bất quá tuyệt đại đa số người đều khai thác thờ ơ lạnh nhạt sách lược, không muốn đi vũng nước đục. Cũng có một nhóm nhỏ người ôm đục nước béo có tâm tư, lặng lẽ đi theo đi lên. Ở trong đó tựu có thích sán, mưu lãnh tâm bọn người. Miệng núi lửa bên cạnh, Thủy Chi ngồi xếp bằng đang tu luyện. Đã đi qua hai ngày thời gian, trên người hắn dưới chịu thương thế sớm đã vảy, thể lực cũng đã khôi phục hơn phân nửa. Chỉ là cho đến Lâm Tầm đều chưa từng xuất hiện, cái này khiến Thủy Chi trong lòng cũng không nhịn được ầm ầm có một tia nôn nóng. Hai ngày qua này, tòa này dưới núi lửa mới đã hội tụ trên 100 tên Thủy Man nhất mạch cường giả, đem nơi này phòng vệ đến kín kẽ, không người dám tự tiện xông vào. Nhưng đồng dạng bởi vì bên này náo ra động tĩnh quá lớn, đã hấp dẫn không ít nhân tộc cường giả nghe hỏi mà tới. Những này nhân tộc cường giả giấu kín tại cách này một ngọn núi lửa khu vực phủ cận bên trong, rõ ràng là dự định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nếu không thể nhanh chóng đoạt về Thiên Thủy Thánh Châu, loại tình huống này sẽ chỉ trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Đến lúc đó dù là Lâm Tầm chính mình chủ động chạy đến, đều vô cùng có khả năng ra quá khó lường số tình huống có chút không ổn. Không chỉ là nhân tộc, chúng ta Vu Man nhất mạch bộ tộc khác cường giả cũng đều tới không ít. Như bị bọn hắn biết rõ chúng ta ngay tại cướp đoạt Thiên Thủy Thánh Châu, tất nhiên cũng sẽ dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết. Lúc này, Giá Linh Tế tự lo lắng đi tới. Bọn hắn là Thủy Man nhất mạch, mặc dù cùng cái khác 8 cái chi mạch bộ tộc cường giả cùng thuộc tại Vu Man nhất tộc, có thể lẫn nhau chi gian quan hệ chưa nói tới tốt bao nhiêu, cũng chưa nói tới xấu đến mức nào. Thậm chí có đôi khi hội sẽ sinh ra cực kỳ tàn khốc cạnh tranh. Tại dưới bực này tình huống, Giá Linh Tế tự nhiên không muốn trông thấy hắn Vu Man nhất tộc cái khác chi mạch cường giả tới gần. Đợi thêm 3 ngày, Thủy Chi hít sâu một hơi, gằn từng chữ một. Như 3 ngày sau tên kia như cũ không ra, ta sẽ vận dụng cấm thuật, liều mạng tự tổn căn cơ cũng muốn tiến vào núi lửa dưới đáy. Nhìn một chút tên kia đến tột cùng sống hay chết. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 17 chương 160 linh biến cơ hội núi lửa dưới đáy. Lâm Tầm ngồi xếp bằng mà ngồi thắt lưng sống lưng thẳng tắp, tuấn tú trên khuôn mặt một mảnh điềm tĩnh. Từng sợi giống như màu thiên thanh tinh khiết sáng long lanh linh khí mờ mịt thân, cho hắn bằng thêm một cỗ vậy mà khí thế xuất trần. Mà tại thể nội, mãnh liệt linh lực như trường giang đại hà lao nhanh, đi qua 4 đạo vòng xoáy linh lực không ngừng rèn luyện về sau, những linh lực này trở nên trong vắt như lưu ly, ẩm ẩm hiện ra rực rỡ màu xanh nhạt hào quang, bày biện ra một loại hiếm thấy không linh đặc chất. Ý vị này Lâm Tầm tu luyện linh lực phẩm tướng chi cao, đã đạt đến một loại mức nghe nói kinh người. Linh lực càng đục dày, mang ý nghĩa căn cơ càng kiên cố, mà linh lực phẩm chất càng cao thì đại biểu cho lúc chiến đấu vung ra uy lực tựu càng mạnh. Ầm ầm, Lâm Tầm thể nổi giống như từng tòa núi cao tại va chạm. Kia là linh lực hùng hậu đến cực hạn sinh ra oanh minh thanh âm. Kinh mạch của hắn huyệt khiếu, ngũ tạng lục phủ đều bị minh mông linh lực chỗ bổ sung. Mà tại người huyết nhục, gân cốt, màng da bên trong, thể phách lực lượng đồng dạng hình thành một loại đặc biệt cộng hưởng. Cùng thể nội khí cơ hô ứng lẫn nhau, lẫn nhau cộng minh. Bên trong thánh, lấy khí làm gốc. Bên ngoài vương, dùng thể làm cơ sở. Khí thể hợp nhất, liền vì căn cơ. Đây cũng là động huyền thôn hoang kinh bản chất. Áo nghĩa bên trong thánh, bên ngoài vương tiềm tu bên trong Lâm Tầm hồn nhiên không có chú ý tới. Trên người hắn dưới, toàn thân trong ngoài, tất cả đều tại sinh ra lấy kinh người thuế biến. Loại này thuế biến, trước theo thể nội linh lực bắt đầu tại cảnh giới tu hành bên trên trình bày. Loại biến hóa này được xưng là linh biến. Theo thời gian chuyển rời, rất nhanh lại đi qua 2 ngày. Cách này một ngọn núi lửa phủ cận bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Trong 2 ngày này, lại có rất nhiều thủy man nhất mạch cường giả chạy đến, đóng tại núi lửa 4. Đồng thời, cũng có thật nhiều đế quốc tu giả thân ảnh xuất hiện, trốn ở núi lửa phủ cận khu vực khác nhau bên trong. Thậm chí, cùng thuộc tại Vu Man nhất tộc cái khác chi mạch cường giả, cũng có Hứa Đa Văn Phong mà tới. Tưởng gì chính là tại bực này thế cuộc dưới, từ đầu đến cuối cũng không có sinh chiến đấu. Vô luận là những cái kia đế quốc tu giả, vẫn là Vu Man cường giả, tựa hồ cũng đang đợi cái gì, không muốn đánh vỡ cái này cuộc diện bế tắc. Nhưng vô luận là ai đều tin tưởng, lúc này thế cuộc đã là dương cung bạc kiếm, mưa gió nổi lên. Một khi bảo chiến đấu, chú định sẽ là một trận vô pháp dự đoán sóng gió lớn. Thủy Chi trong lòng càng ngày càng nôn nóng, cau mày. Hắn thân thương thế đã toàn bộ khép lại, thể lực cũng khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Chỉ là đối mặt chậm chạp không hiện thân Lâm Tầm, cùng núi lửa phủ cận càng ngày càng khẩn trương thế cục, để hắn cũng cảm thấy một loại lo lắng. Thủy Chi không sợ chiến đấu, hắn lo lắng chính là tại loại này thế cục dưới, đoạt về Thiên Thủy Thánh Châu hành động sẽ hay không sinh quá khó lường số. Mặc kệ, tự trời sáng, như hắn lại không hiện thân, ta liền tự mình hướng kia núi lửa dưới đáy đi một lần. Thủy Chi hít sâu một hơi, một đôi hải lưu vòng xoáy trong con ngươi hiện lên một vòng kiên quyết. Những này Vu Man tạp toái náo ra động tĩnh lớn như vậy, vì sao nhưng không thấy có bất kỳ hành động bọn hắn đang chờ. Núi lửa này bên trong có lẽ có trọng bảo sẽ hiện thế, có lẽ cất giấu một loại nào đó đối Thủy Man nhất mạch cực kỳ trọng yếu bí mật. Bằng không bọn hắn đoạn sẽ không hưng sư động chúng như vậy. Trọng bảo bí mật không thể nào, này lại không phải là cái cảm bẫy, cố ý phô trương thanh thế, dẫn dụ chúng ta đến đây, tốt nhất cử đem chúng ta cho diệt trừ không thể nào là cảm bẫy. Các ngươi xem, những cái kia thủy man nhất mạch cường giả trấn giữ núi lửa bốn, liền cùng bọn hắn cùng thuộc tại vu man nhất tộc hỏa man, kim man, mộc man, thổ man các loại chờ bộ tộc cường giả đều không thể tới gần đi qua. Cái này đâu có thể nào là cảm bẫy, bất kể như thế nào, chân tướng tất nhiên sẽ rất nhanh công bố. Đến lúc đó, có lẽ liền sẽ trình diễn một trận áp chiến. Chư vị vẫn là cẩn thận một chút. Nếu là lần này vũng nước đục quá hung hiểm, vẫn là sớm bước ra trở ra cho thỏa đáng. Giống như vậy trò chuyện, sinh ở núi lửa phủ cận mỗi một cái khu vực bên trong, nơi đó giấu kín lấy đến từ đế quốc tu giả, có thí huyết doanh bên trong học viên, cũng có đế quốc hắc phong quân chiến sĩ. Ai cũng đoán không ra thủy man nhất mạch cường giả đến tột cùng đang làm cái gì. Nhưng tất cả mọi người tin tưởng, cuộc chiến đấu này có lẽ tùy thời tùy khắc cũng có thể bảo làm cái này một ngày trạng vạng tối phủ xuống thời giờ. Thủy Chi rốt cuộc đã đợi được một tin tức tốt. Giá Linh Tế Tử đưa tới một bộ xương lạnh khải bên trên khắc dấu thần bí xương lạnh man văn, có thể phóng xuất ra thấu xương hàn mang, chỉ cần mặc tại người, hoàn toàn có thể không sợ dung nham xâm nhập. Bất quá, cái này xương lạnh khải bởi vì là vội vàng luyện tử, y theo Giá Linh Tế Tử thuyết pháp, đại khái có thể tại dung nham bên trong kiên trì nửa canh giờ. Đầy đủ. Chỉ cần tiểu tử kia không chết, giết chết hắn căn bản không cần nửa canh giờ. Thủy Chi mặc vào xương lạnh khải, cả người khí phách phong. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi. Theo tiến vào ma vân lính về sau, hắn còn chưa bao giờ giống như giờ khắc này như vậy như thế khát vọng đi giết chết một người. Cẩn thận một chút. Giá Linh Tế Tử ở bên cạnh mở miệng, thanh âm khàn khàn, khô gầy đen nhánh trên khuôn mặt lại ẩm ẩm hiện ra một vòng trắng bệt chi sắc. Vì luyện chế cái này một bộ xương lạnh khải, hắn cái này mấy ngày gần như chưa từng chợp mắt, tất cả tâm huyết đều tốn tại bên trên, để hắn thể xác tinh thần đều mệt. Vất vả, ta sẽ đem Thiên Thủy Thánh Châu mang cho ngươi trở về, Thủy Chi nghiêm túc nói. Giá Linh Tế Tử cắn răng nói, không chỉ là Thiên Thủy Thánh Châu, còn có cái kia nhân tộc tạp toái, nhất định muốn đem nó thi thể mang về. Ta muốn đem đầu của hắn luyện chế là chén rượu, uống hắn tiên huyết, mới có thể triệt tiêu trong lòng ta chi áp khí. Thủy Chi mỉm cười, lộ ra một cái tuyết bạch răng. Ta cũng đang có ý này. Có đúng không? Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Thủy Chi cùng Giá Linh Tế Tử cùng nhau quay đầu, lập tức đã nhìn thấy, tại miệng núi lửa biên giới, một đạo trội hơn thân ảnh phiêu nhiên xuất hiện. Bất ngờ chính là Lâm Tầm gọi là cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Giờ khắc này Giá Linh Tế Tử đồng tử trợn to, mặt già bên trên hiện hiện một vòng nhe răng cười, kêu to, tiểu tạp toái, ngươi có thể rốt cuộc hiện thân, giết mau giết hắn. Hắn làm sao nghĩ đến ẩn núp nhiều ngày hung thủ lại sẽ chủ động nhảy ra, chuyện này quả thật quá làm cho người ta chấn phấn. Canh một tiếng, Thủy Chi rút ra thanh đồng đoạn đao, xinh đẹp trên khuôn mặt anh tuấn sát cơ quanh quẩn, nói, lần này ta sẽ không lại cho ngươi bất luận cái gì một tia cơ hội chạy trốn. Oanh, hắn thân ảnh bão hướng sông, giống như một dòng nước thiểm điện. Thanh đồng đoạn đao dùng một loại không thể tưởng tượng nổi độ mở ra không khí, đột nhiên đâm về Lâm Tầm cổ họng. Chỉ là trước mắt hắn một hoa, Lâm Tầm thân ảnh tựu biến mất nguyên địa. An Thủy Chi trong lòng giật mình, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Lâm Tầm đúng là vượt lên trước hắn một bước, khống chế được Giá Linh Tế Tử. Hữu lực đại thủ gắt gao nắm lấy Giá Linh Tế Tử cổ, kìm nén đến hắn một gương mặt mo màu đỏ tím, đồng tử nhô lên, sắp ngạt thở. Răng rắc, căn bản không có bất luận cái gì nói nhảm, Lâm Tầm cổ tay nhẹ nhàng uốn éo, tự bẻ gãy Giá Linh Tế Tử cổ, để hắn trước khi chết cũng không kịp ra kêu thảm, đầu mềm nhũn ngã lịch. Một gương mặt mo bên trên vẫn tràn ngập oán độc cùng không cam lòng. Quá nhanh, vẹn vẹn trong nháy mắt, Lâm Tầm tựa như giết một cái tiểu cây tựa như, không cần tốn nhiều sức giải quyết Giá Linh Tế Tử. để Thủy Chi cũng không kịp đi nghĩ cách cứu viện. Muốn chết Thủy Chi sắc mặt thoáng cái trầm xuống, đồng thời trong lòng của hắn một trận kinh nghi. So với mấy ngày trước, trước mắt Lâm Tầm phảng phất biến thành một người khác. Khí chất khác biệt quá nhiều. Thêm ra một cỗ để hắn đều cảm thấy đè nén vô hình khí thế. Chẳng lẽ hắn cái này mấy ngày bên trong có kỳ ngộ khác. Tu vi sinh thuế biến Thủy Chi ý niệm trong lòng lấp lóe. Động tác không chút nào không chậm. Một cái bão hướng sông. Tự cầm đao hướng Lâm Tầm đánh tới. Ầm, Lâm Tầm vung đao. Vô cùng đơn giản một kích. Lại sinh ra một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng. Chấn động đến Thủy Chi cánh tay phải kịch liệt đau nhức. Cả người như gặp phải bị hải khiếu đập. Thân thể không bị khống chế lảo đảo rút lui ra 7-8 bước. Ngươi Thủy Chi trong lòng hãi nhiên. Lúc này mới mấy ngày không gặp. Gia hỏa này sức chiến đấu như thế nào, sinh kinh người như thế biến hóa, phải biết lần trước hắn cùng Lâm Tầm lúc giao thủ. Đối phương còn vẻn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng cùng chính mình đánh một cái ngang tay. Nhưng hôm nay Thủy Chi có chút khó có thể tiếp nhận đây hết thảy. Phù một tiếng. Lúc này Lâm Tầm đao phong nhất chuyển. Nhẹ nhóm mở ra giã linh tế từ lồng ngực. Đem đối phương trên da thịt đổ đằng man văn cắt đi. Sau đó lúc này mới nói ra. Có phải hay không thật bất ngờ, Thủy Chi sắc mặt khó coi. Ngươi làm sao làm được, Lâm Tầm mỉm cười. Giống như ném tựa như rác rưởi, đem giã linh tế tự thi thể ném bỏ vào sau lưng miệng núi lửa. Nói ra. Còn nhiều hơn thua thiệt các ngươi Thủy Man nhất tộc thánh khí. Đây thật là một kiện bảo bối tốt. Thánh khí Thủy Chi trong lòng bỗng nhiên sinh ra nổi giận cảm xúc. Cái này ti tiện nhân loại tạp toái. Lại khinh nhờn lợi dụng thánh khí lực lượng. Đơn giản tội đáng chết vạn lần, oanh hắn xuất đao như điện. Nén giận xuất kích. Thanh đồng đoạn đao lôi cuốn lấy kỳ dị vù vù. Giống như phệ hồn ma ruột tại thét lên. Gần như đồng thời. Lâm Tầm cũng động. Phá quân chiến đao hời hợt một kích. Lại sinh ra núi lở hải khiếu dâng trào lực lượng. Nghiền ép mà đi. Đinh tai nhức ấp tiếng va chạm vang lên. Hỏa hoa văng khắp nơi. Thủy Chi hoa một tiếng ho ra máu. Cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Lăn xuống mặt đất. Chật vật không chịu nổi. Ngươi Thủy Chi khôi ngô xinh đẹp gương mặt vặn vẹo. Tràn ngập khó có thể tin. Lâm Tầm sức chiến đấu thuế biến đơn giản quá kinh người. Để hắn lại một chiêu đều khó mà chống cự xuống tới, chuyện này quả thật quá bất khả tư nghị, rõ ràng đối phương cũng không tấn cấp linh cương cảnh giới. Vì sao sức chiến đấu lại như thế dọa người, Thủy Chi nhìn không thấu. Nội tâm không thể ức chế sản sinh một vòng sợ hãi. Bạch Lâm Tầm đã sách tới đánh tới, khí thế như hổ bễ nghễ sơn hà. Mau tới người. Giết hắn, Thủy Chi không dám liều mạng. Thế cuộc đối với hắn quá bất lợi. Hắn vô ý thức quay đầu liền chạy. Tìm kiếm trợ giúp. Giờ khắc này. Nội tâm của hắn kiêu ngạo sớm đã không để ý. Giống như một đầu chó nhà có tang. Lại không bất luận cái gì một tia phong độ có thể nói. Không có cách. Lâm Tầm bây giờ hiện ra sức chiến đấu hoàn toàn chính xác quá đáng sợ. Đơn giản liền là một loại tuyệt đối nghiền ép tư thái. Không thể lay động. Thủy Chi ý chí chiến đấu còn tại. Nhưng hắn tin tưởng. Hắn đã không có thể đủ cùng Lâm Tầm chống lại lực lượng cùng vốn liếng. Nhất định phải cầu cứu cái này đáng chết tạp toái, mượn nhờ thánh khí tăng lên tu vi. Đơn giản nên nghiền xương thành cho Lâm Tầm không có truy đuổi. Hắn đã trông thấy. Chân núi đang có từng bầy giống như thủy triều thân ảnh. Nhanh hướng bên này tràn qua tới. Phóng tầm mắt nhìn tới. Lít nha lít nhít một mảnh. Thình lình đều là Thủy Man nhất mạch cường giả. Hiển nhiên. Vừa rồi sinh ngắn ngủi chiến đấu. Đã khiến cho chú ý của bọn hắn. Lâm Tầm lẻ loi sừng sững. Mắt đen như điện. Trong nội tâm lại có một cỗ lạnh thấu xương sát cơ đang lao nhanh. Hắn bị đuổi giết đến tận đây. Kém chút gặp nạn mà chết. Bây giờ, cũng là thời điểm báo thù. Thiên Kiêu chiến kỷ 17 chương 161 phong không thể đỡ, trên núi lửa đồng tính. Cũng đưa tới dấu kín tại khu vực phủ cận bên trong tu giả chú ý. Khi nhìn thấy kia trên núi lửa đột nhiên toát ra một cái tu giả thân ảnh lúc, rất nhiều người đều không nhịn được ngạc nhiên. Đây chính là cái gọi là trọng bảo hoặc là bí mật, chẳng ai ngờ rằng Thủy Man nhất tộc đóng tại núi lửa bốn chỗ chờ đợi đúng là một cái tu giả. Bọn hắn vì sao muốn làm như vậy, ở trong đó tất có dấu duyên cớ. Chỉ là một màn này vẫn như cũ để không ít người thất vọng. Vốn cho rằng sẽ là một kiện trọng bảo sẽ hiện thế, có lẽ có thể đủ điều tra đến một trận kinh người bí mật. Ai có thể nghĩ, chờ tới lại là một người moa nó. Mù làm trễ nải cái này mấy ngày thời gian, tại sao có thể như vậy, vì sao trước đó chưa từng thấy tên kia xuất hiện. Chẳng lẽ hắn là theo núi lửa dưới đáy xuất hiện, tên kia trên thân khẳng định cất giấu vật gì đó. Là Thủy Man cường giả nhất định phải được chi vật lão thiên. Đây không phải là Lâm Tầm cái gì, Lâm Tầm thật là hắn. Chỉ một lát sau, tự có người nhận ra Lâm Tầm thân phận, gây nên một mảnh sao động cùng xôn xao. Liên quan tới Lâm Tầm, tại bây giờ thí huyết doanh bên trong thế nhưng là không ai không hiểu, không người không hiểu. Hết thảy đều bởi vì hắn cái kia chịu đủ tranh cãi quý khảo hạch hạng nhất danh hiệu. Trong lúc khắc xác định kia trên núi lửa thân ảnh đúng là Lâm Tầm lúc, rất nhiều người đều không nhịn được ngoài ý muốn. Hắn chạy thế nào trên núi lửa, lại là bởi vì cái gì, lại bị Thủy Man cường giả bày ra như thế trận thế cũng muốn truy nã hắn, rất nhiều người đều nghĩ mãi mà không rõ. Ngay tại cái này một mảnh kinh nghi bất định nghị luận bầu không khí bên trong, trên núi lửa chiến đấu đã kéo ra màn che. Hơn 100 tên Thủy Man cường giả giống như lít nha lít nhít thủy triều chen chúc mà đi, mục tiêu trực chỉ Lâm Tầm một người. Loại kia tràng cảnh đơn giản đủ có thể khiến bất luận cái gì một tên tu giả nghe ngóng rồi chuồn. Thật là đáng sợ, những cái kia Thủy Man cường giả cũng không phải món hàng tầm thường có thể so sánh. Từng cái tất cả đều dũng mãnh thiện chiến. Trong đó không thiếu một chút có thể đủ cùng thí huyết doanh học viên đối kháng nhân vật lợi hại. Dạng này một đám người, giờ phút này đem đầu mâu trực chỉ Lâm Tầm một người, có thể nghĩ loại kia tràng cảnh quá đáng sợ. Chỉ sợ cho dù là Bạch Linh Tê, Triệu Dần, Trường Tôn Ngân những nhân vật này đối mặt loại này thế cục, cũng tất nhiên sẽ lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Lách mình trở ra, muốn hay không đi hỗ trợ, dù sao Lâm Tầm cùng chúng ta đều như thế, đều đến từ thí huyết doanh. Có thể nào dễ dàng tha thứ bị những cái kia Vu Man tạp toái giết đi, không nên vọng động, ngươi không thấy cuộc thế trước mắt sao, đừng nói ngươi. Liền là chúng ta cùng tiến lên, đều khó mà vãn hồi cuộc diện, thế nhưng là chúng ta tự trơ mắt nhìn xem Lâm Tầm gặp cũng chỉ có thể dạng này. Ai? Mặc dù ta rất không quen nhìn Lâm Tầm làm người, nhưng là vừa nghĩ tới hắn sẽ bị những cái kia Vu Man tạp toái giết chết, trong lòng cũng rất là không thoải mái. Có thể cái này lại có biện pháp nào? Thế cuộc không do người a, không tệ. Lần khảo hạch này bên trong cũng không quy định gặp được đồng bạn gặp nạn nhất định phải xả thân cứu người. Chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Khi nhìn thấy chiến đấu bạo ẩn núp tại núi lửa bốn khu vực bên trong một đám tu giả vô luận làm cảm tưởng gì, nhưng cuối cùng đều lựa chọn sống chết mặc bay. Có lẽ bọn hắn đồng tình Lâm Tầm tình cảnh, nhưng bọn hắn cũng sẽ không cầm tính mệnh nói đùa, đây chính là hiện thực. Thế cuộc trước mắt quá nghiêm khắc tuấn, bọn hắn không muốn lấy chính mình tính mệnh đi cược một trận không có chút nào thắng lợi hy vọng chiến đấu. Lâm Tầm gia hỏa này lần này nhưng tại kiếp nạn chạy trốn. Ai có thể nghĩ tới hắn cuối cùng hội sẽ mất mạng tại Vu Man tạp toái trong tay, trong đó một cái khu vực bên trong. Thích Sán thồn thức không thôi, thần sắc hơi khác thường. Ta ước gì hắn chết mất mưu lãnh tâm, Hắc Nhiên đạo. Lời này cũng không thể nói lung tung. Chúng ta thế nhưng là đế quốc tu giả, làm sao có thể nguyền rủa chúng ta đồng bạn bị địch nhân giết chết. Thích Sán lời tuy nói như thế, khóe môi lại không tự kìm hãm được nổi lên một vòng nụ cười như có như không. Giết giống như thủy triều Vu Man cường giả dữ tợn gào thét lớn, xông lên, từng cái hung thần áp sát, ánh mắt hiện ra tàn nhẫn thì huyết quang trạch. Mỗi một cái đều là Thủy Man nhất mạch cường giả, bây giờ hội tụ vào một chỗ, có thể nghĩ loại kia khí thế quá khiếp người. Đối với đây, Lâm Tầm cách làm rất đơn giản, trùng sát hắn thân ảnh thẳng, mắt đen như điện, đầu đầy đen nhánh trưởng bay lên. Góc cạnh rõ ràng tuấn tú trên khuôn mặt một mảnh khắc nghiệt chi sắc. Tay phải phá quân chiến đao vung lên. Giết đao mang như hồng. Sâu sung hư uổng phí. Vèn vèn một cái chớp mắt. Tự đánh rớt ba cái đầu. Tiên huyết như suối nước bắn ra. Nhuộm đỏ thương không. Lâm Tầm thân ảnh không ngừng. Thả người tiến lên. Tránh đi đối diện mà tới bốn đạo thương ảnh. Đao phong cuốn ngược. Mạnh mẽ đem một tên Vu Man cường giả thân thể đánh bay ra ngoài. Tại hắn đao phong dưới, những cái kia từng cái hung thần áp sát Vu Man cường giả lại như là giấy bị bẻ gãy nghiền nát phá vỡ. Lục Tử đao huyết hết thảy chiêu thức giống như hành vân lưu thủy theo Lâm Tầm đao phong bên trong đổ xuống mà ra, đúng như thu hoạch vong hồn liêm đao. Mỗi một kích giết ra, tất cả đều chưa từng thất bại. Giết Lâm Tầm thể nội linh lực lao nhanh, giống như núi lửa bạo. Hắn phương thức chiến đấu cùng với đơn giản thô bạo, một đường thẳng tắp trùng sát, chưa từng tránh né, chưa từng lui lại. Cả người giống một thanh sắc bén cái khoan, hung hăng đục tiến vào địch nhân trong đám, mạnh mẽ xé rách một đầu đẫm máu con đường. Tại cái này một con đường bên trên, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Từng cố thân thể ngã xuống. Huyết thủy giống như tỏa ra pháo hoa. Không ngừng thịnh phóng. Thê mỹ. Tinh hồng. Nóng hổi nhất làm người ta sợ hãi chính là. Lâm Tầm từ đầu đến cuối đều lộ ra cực kỳ tỉnh táo. Động tác của hắn tinh chuẩn. Ổn định. Không từng có qua một tia hỗn loạn. Mỗi lần giết chết một tên Vu Man cường giả. Hắn thậm chí vẫn còn thời gian đi cắt đi đối phương trên lồng ngực đồ đằng man văn. Cái loại cảm giác này liền phảng phất hắn là một cái xâm nhập đàn sư tử người săn đuổi. Mỗi lần bắt giết một đầu con mồi liền sẽ gọn gàng thu lại. Từ đầu đến cuối chưa từng đem con mồi uy hiếp để ở trong mắt. Loại này chiến đấu vừa mới bắt đầu lộ ra không đáng chú ý. Khi nhìn thấy Lâm Tầm thân ảnh đã bị trùng điệp vây quanh, vẫn như trước không từng có người có thể ngăn cản công kích của hắn lúc, rất nhiều Vu Man cường giả đều cảm nhận được một vòng khó nói lên lời hồi hộp. Cuối cùng là một người như thế nào loại tỉnh táo thong dong, mặc dù lẻ loi một người tại quần địch vây quanh phía dưới lại tựa như đi bộ nhàn nhã, mà hắn chiến đấu thủ đoạn lại chỉ có thể dùng chí mạng hai chữ để hình dung. Cái gì gọi là chí mạng? Liền là mỗi một cái cùng hắn tiếp xúc cường giả nhất định mất mạng. Giữ tại Lâm Tầm trong tay phá quân chiến đao đã xuất hiện rất nhiều vết nứt, sắp đứt đoạn. Có thể nó lại giống một thanh ma đao, uống no huyết tinh, thu hoạch vong hồn. Chỉ một lát sau, tự có hơn 30 tên Vu Man cường giả đền tội. Trốn ở xa xa Thủy Chi trông thấy một màn này, toàn thân lạnh, con ngươi khuyết trường, gần như cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Quá mạnh, đây quả thật là một cái chân vũ cảnh tu vi thiếu niên có thể làm được. Tại Thủy Chi trong mắt, thời khắc này Lâm Tầm toàn thân đẫm máu, lông mày phong như đao, mắt đen như điện, cả người giống như một đạo vô kiên bất tồi thiểm điện, có một loại để cho người ta tuyệt vọng bế nghệ khí thí. Cái này khiến Thủy Chi dùng mình, như rơi vào hầm băng. Lâm Tầm thật trở nên không giống với lúc trước núi lửa khu vực phủ cận bên trong. Đồng dạng vang lên một tràng thốt lên. Cái này hắn lại muốn dùng một người tàn sát toàn trường lúc nào. Cái này Lâm Tầm sức chiến đấu càng trở nên mạnh mẽ như thế, lão thiên ai có thể nghĩ tới. Gia hỏa này không những không có trốn, lại một thân một mình giết vào đại quân. Vẫn như cũ biểu hiện được như thế phong mang tất lộ chấn động. Sợ hãi thán phục. Khó có thể tin các loại cảm xúc quanh quẩn tại mỗi cái tu giả trong lòng. Để bọn hắn cảm xúc vô pháp bình tĩnh. Dĩ vãng, Lâm Tầm gánh vác quý khảo hạch hạng nhất danh hiệu bị người nghi vấn không ngừng. Tất cả đều chỉ trích hắn gian lận, làm người ta khinh thường. Về sau, Lâm Tầm cùng Tiêu Khôn quyết đấu. Tuy bị Bạch Linh Tê quyết định Lâm Tầm thủ thắng, nhưng rất nhiều người vẫn như cũ cho rằng Lâm Tầm thắng mà không võ. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy Lâm Tầm độc thân trùng sát tại Vu Man trong đại quân, một đường đánh đâu thắng đó bế nghễ tư thái lúc, rất nhiều người đều nói không ra lời. Bọn hắn rốt cuộc ý thức được, dĩ vãng tựa hồ chưa từng thực sự hiểu rõ qua Lâm Tầm, cũng chưa từng chân chính đi nhìn thẳng vào qua Lâm Tầm sức chiến đấu. Cái này khiến rất nhiều người nội tâm cảm thấy xấu hổ. Cũng có người đối với cái này cảm thấy không thoải mái, giống như Thích Sán cùng Mưu Lãnh Tâm. Bọn hắn vốn cho là Lâm Tầm lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai có thể nghĩ, gia hỏa này lại tại bọn hắn trước mắt diễn ra một trận đại sát tứ phương, lôi kéo khắp nơi một màn. Loại kia bế nghễ tư thái, bá đạo lăng lệ thủ đoạn, lộ ra như thế chói mắt, để Thích Sán cùng Mưu Lãnh Tâm gần như đều có chút không thể nào tiếp thu được. Cái này sao có thể đổi lại Bạch Linh Tê? Triệu Dần bực này nhân vật làm đến bước này, có lẽ mới là bình thường. Nhưng là hắn Lâm Tầm sao có thể cũng làm được một bước này, không người nào nguyện ý thừa nhận không bằng Lâm Tầm. Thích Sán cùng Mưu Lãnh Tâm một mực xem Lâm Tầm là thấp chính mình nhất đẳng kẻ yếu. Có thể giờ khắc này bọn hắn lại bỗng dưng hiện. Lâm Tầm tại chiến đấu lực dường như ẩm từng có bọn hắn một đầu xu thế lúc, lập tức liền để trong lòng bọn họ không thăng bằng. Tiếp tục xem tiếp, ta cũng không tin hắn có thể chinh chiến đến cuối cùng, Thích Sán lạnh lùng nói. Không tệ. Chỉ cần hắn nhổ khí một khi bị ngăn cản được, chắc chắn lâm vào xu hướng suy tàn. Hết cách xoay chuyển, Mưu Lãnh Tâm cũng trầm giọng nói. Cùng hắn nói là phân tích tình hình chiến đấu, chẳng bằng nói đây càng giống như là một loại độc địa nguyền rủa. Chiến đấu đang kéo dài. Tiếng kêu thảm thiết, giận gào âm thanh, binh khí tiếng va chạm, tiên huyết bắn ra âm thanh, các loại thanh âm đan vào một chỗ, kinh tâm động phách. Tòa này không có danh tiếng gì trên núi lửa, giờ phút này lại diễn ra một trận tựa như luyện ngục huyết tinh tàn khốc chiến đấu. Nóng rực xích hồng nham thạch bên trên bôi lên đều là đậm đặc tan không ra huyết tương cùng từng cỗ tàn phá thi hài. Lâm Tầm tiếp tục trùng sát, tỉnh táo như trước. Toàn thân minh mông linh lực phảng phất lấy không hết, để hắn thời khắc duy trì trạng thái đỉnh phong. Mỗi một lần xuất kích, tất cả đều bao phủ một vòng tử vong âm ảnh. Những cái kia thủy man cường giả rốt cuộc cảm nhận được một tia sợ hãi. Trận hình bắt đầu hỗn loạn, ý chí chiến đấu bắt đầu dao động, vây công bộ pháp bắt đầu trần trờ. Trước mắt cái này nhân tộc thiếu niên đơn giản giống như một cái vô pháp chiến thắng ma thần. Chiến đấu đến lúc này không có chút nào tổn hại. Mà tại bọn hắn bên này, cũng đã tổn thất trọn vẹn hơn 50 vị đồng bạn. Đây là một cái nhìn thấy mà giật mình con số. Càng là một cái nặng nề đến để cho người ta sụp đổ thảm trọng đại giới hỗn chứng đều đến loại thời điểm này. Các ngươi còn muốn tiếp tục trơ mắt xem chúng ta thủy man nhất mạch bị giết chân núi. Truyền ra thủy chi sắc bén điên cuồng hét to. Không bao lâu, chân núi xuất hiện một đám lại một đám thân ảnh, rõ ràng là đến từ Vu Man nhất tộc cái khác chi mạch cường giả. Hỏa Man, Mộc Man, Kim Man, Thổ Man, Lâm, lại có hơn 50 người. Cái này đột nhiên một màn, để thế cuộc chiến đấu bỗng nhiên lại thêm một cách biến hóa.